Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1651, ngươi nhị sư huynh không vội, hắn liền không sao, kiếm quang biến mất, xương thần thân thể lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lần này, xương thần nhìn càng thêm chật vật. Thân thể to to nhỏ nhỏ hiện đầy vết thương, dòng máu màu đen chảy ra, máu me đầm đìa. Quả thực là vô cùng chật vật. Đám người lại một lần nữa ngây người, quá mạnh. Doanh Kỳ tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng tỏ, Tiếu Dung Doanh nhưng, lợi hại, xương thần, cũng bất quá như thế nha. Có lẽ, không cần chúng ta xuất thủ cũng có thể đánh bại xương thần. Lữ Thiếu Khanh bên kia đối Doanh Kỳ gầm thét, miệng quạ đen, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Ghê tởm, ngươi nói cái gì? Doanh Kỳ bên này giận dữ, tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Động một chút lại hô người quạ đen, có hay không điểm lễ phép? Sư huynh của ngươi đem xương thần đánh thành dạng này, ngươi thế mà không có nửa điểm cao hứng. Ngược lại còn chạy tới mắng ta là miệng quạ đen. Có tin ta hay không mổ chết ngươi? Bất quá Doanh Kỳ rất nhanh cũng cảm giác được chung quanh ánh mắt. Nàng quay đầu, phát hiện bên cạnh mình người ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Thế nào? Tộc trưởng, xương thần dù sao cũng là hợp thể kỳ A. Có người nhắc nhở Doanh Kỳ. Doanh Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, đúng A, xương thần là hợp thể kỳ, coi như kế ngôn có thể thương nó lại như thế nào. Chính mình thế mà liền những này đều quên. Sự chú ý của mình quá nhiều tụ tập trên người kế ngôn sao? Doanh Kỳ trong lòng không nhịn được cô. Đến xem chừng A, đừng cho người xem thấu trong lòng mình suy nghĩ. Doanh Kỳ lúc này khôi phục cao lãnh biểu lộ, nhàn nhạt nói, ta đương nhiên biết rõ. Lời còn chưa nói hết, nơi xa truyền đến xương thần phẫn nộ tiếng gầm gừ. Sâu kiến, đáng chết. Xương thần nổi giận, hắc vụ quấn quanh, bị chém đứt móng vuốt một lần nữa sinh trưởng ra. Tân sinh mọc ra màu đen móng vuốt, có mấy phần xám trắng. Đối kế ngôn ra sức vồ một cái. Ầm ầm. Kế ngôn chỗ không gian trong chớp mắt liền sụp đổ. Như là bình tĩnh bãi cát đột nhiên bị người đào đi một cái xẻng, lộ ra một cái hố sâu. Kinh khủng năng lượng tứ ngược, phương viên trăm dặm không gian phản phất là trong nháy mắt chôn vùi, tất cả mọi thứ đều biến mất vô tung. Hư không phong bạo gào thét, không ngừng lôi kéo xé rách, lại một lần nữa đối với nơi này tạo thành tổn thương. Hợp thể kỳ có thể mở không gian sáng tạo một phương thiên địa, đồng dạng có thể trong nháy mắt hủy diệt một phương thiên địa. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đây chính là hợp thể kỳ uy lực sao? Cương, vừa rồi đây là làm nóng người sao? Đây chính là xương thần, mới vừa rồi không có sử xuất toàn lực. Quả nhiên đáng sợ. Nhìn xem kế ngôn biến mất vị trí biến thành một mảnh hư không, Doanh Kỳ con mắt trong nháy mắt biến trở về bản thể con mắt. Ánh mắt sắc bén, hận không thể trước tiên xông đi lên giết xương thần. Chỉ là một cái, kế ngôn liền đi theo không gian biến mất, hợp thể kỳ kinh khủng bởi vậy có thể thấy được. Lữ Thiếu Mang Khanh biểu lộ cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, so với tế thần còn khó làm hơn. Hư không phong bạo hô hô treo, liên đới không khí đều bị xé nứt, tất cả mọi người lại một lần nữa cảm nhận được áp lực nặng nề. Hợp thể kỳ có lẽ một cái liền đem nơi này hết thảy mọi người cùng thú tiêu diệt. Đáng sợ như thế tồn tại, bọn hắn có thể đánh được sao? Tiêu Y nhìn thấy kế ngôn biến mất lập tức giật mình kêu lên, một trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Đồng thời nàng lo lắng nhìn lấy mình sư phụ, sợ Thiều Thừa sẽ thương tâm quá độ. Bất quá Tiêu Y lại nhìn thấy sư phụ biểu lộ bình tĩnh, không có quá nhiều lo lắng. Sư phụ, ngươi. Tiêu Y kỳ quái, ấn đạo lý tới nói, sư phụ gặp được dạng này tình huống không phải xông đi lên liền bi thương quá độ ngất đi. Làm sao hiện tại ngược lại ổn thỏa vị trí số 1, không có nửa điểm lo lắng đâu. Sư phụ sẽ không khẩn trương quá độ, lo lắng quá mức, trở nên khác thường a. Tiêu Y nhịn không được lo lắng sư phụ. Ngươi nhị sư huynh tại, không cần lo lắng. Thiều Thừa ngược lại an ủi Tiêu Y, hắn không vội, nói rõ ngươi đại sư huynh không có việc gì. Sau đó nhịn không được thuận thế thở dài, sư phụ già rồi, rất nhiều chuyện đã giúp không giúp được gì. Tiêu Y minh bạch. So với tình cảm, nhị sư huynh cùng đại sư huynh cũng không kém, đại sư huynh bị đánh chết, nhị sư huynh khẳng định sẽ bộc phát giết đi qua. Hiện tại nhị sư huynh vững vàng đứng ở đằng xa, bởi vậy có thể nói rõ đại sư huynh không có việc gì. Quả nhiên, Kế Ngôn chỉ là đi theo biến mất mấy hơi thở, sau đó một vòng kiếm quang từ hư không bên trong xuất hiện, giống xuyên qua hư không, lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chung quanh hư không phong bạo không ngừng nhào về phía hắn, áo trắng phần phật, khí thế không giảm. Kế Ngôn khí tức đã suy yếu không ít, một thân áo trắng cũng mang tới tiên huyết màu đỏ. Bất quá Kế Ngôn ánh mắt càng thêm sáng tỏ, cả người đấu chí cháy hừng hực. Kế Ngôn không nói hai lời, lần nữa đối xương thần xuất kiếm. Ông! Vô Khâu kiếm chấn động, vô số đạo kiếm quang bộc phát, tràn ngập giữa thiên địa. Kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý, xé rách hết thảy, cho dù là hư không phong bạo cũng tại vô tận kiếm quang bên trong tán loạn. Sâu kiến. Xương thần gầm thét một tiếng, nó thân là hợp thể kỳ, đến bây giờ còn không có đem Kế Ngôn đánh ngã, đã thật sâu đã thương nó lòng tự trọng. Đường đường xương thần, còn không làm gì được một cái luyện hư kỳ sâu kiến. Chết. Xương thần há to mồm đối Kế Ngôn đột nhiên một tiếng gào thét, rống. Tựa như ác ma gào thét. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới phản phất vì vậy mà rung rung. Đáng sợ sóng âm khuếch tán, đại địa trong nháy mắt bị gọt đi một tầng, đầy trời bụi đất dơ lên, tiếp theo bị phía sau sóng âm giảo sát, hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Đầy trời kiếm quang đầu tiên là dừng lại, tiếp lấy như là pha lê đồng dạng bật nát, tiêu tán, cuối cùng biến mất. Phốc. Kế Ngôn cảm giác được chính mình như bị vô số đầu hung thú hung hăng va chạm. Thân thể bị đè ép, thể nội phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt xương cốt vỡ tan âm thanh, cả người như là bị cuốn vào phong bạo bên trong, tứ ngược quấy, lôi kéo, xé rách, sau đó hung hăng phá hướng nơi xa. Đau. Đây là Kế Ngôn duy nhất cảm giác. Thân thể bị va chạm, mỗi một tấc huyết nhục cũng giống như đặt ở cối xay phía dưới dùng sức mài, lực lượng kinh khủng muốn đem hắn mài thành giữa thiên địa cực kỳ nhỏ hạt nhỏ. Sóng âm đi qua, Kế Ngôn miễn cưỡng phiêu phù ở trên bầu trời, thân thể của hắn từ bên trong ra ngoài đều hiện đầy vô số vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ bật nát vỡ tan. Đau đớn không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Nhưng mà Kế Ngôn ánh mắt lại là càng phát sáng tỏ, đây mới thực sự là địch nhân cường đại. Cưỡng chế lấy đau đớn, linh lực trong cơ thể du tẩu, để hắn dễ chịu một điểm, Kế Ngôn lần nữa giơ kiếm, chỉ phía xa xương thần, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại giữa thiên địa, liền chút năng lực. Ấy sao? Chương 1652, đồ thôn phệ ma long, nhìn thấy Kế Ngôn đều thổ huyết, còn dám như thế khiêu khích xương thần, một đám yêu thú bó tay rồi. Đại ca, ngươi là ngại chính mình chết được không đủ nhanh. Người sáng suốt đều nhìn ra được ngươi không phải là đối thủ của nó, ngươi còn chọc giận nó làm gì? Hắn muốn làm gì? Cầu thống khoái sao? Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nhân loại. Đông đảo yêu thú nhịn không được nhả rảnh. Không ít người gọi thẳng xem lầm người. Trước đó nhìn thấy hắn không rên một tiếng, không thích nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là một người chững chạc, hiện tại xem ra, ta nhìn lầm. Đúng vậy a, vốn cho rằng đại sư huynh lại so với sư đệ tốt đi một chút, không nghĩ tới là kẻ giống nhau. Hành động như vậy so với cái kia gia hỏa càng thêm cuồng vọng. Ai? Đông đảo yêu thú lắc đầu liên tục, nhả rảnh liên tục. Vốn cho rằng sư huynh tính cách sẽ tốt đi một chút, không nghĩ tới một cái biểu dạng. Quả nhiên không phải một người nhà không tiến một gia môn. Bạch Thước nhíu mày, nàng cũng không nghĩ ra Kế Ngôn có thể như vậy. Đây không phải là tinh khiết tìm phiền toái cho mình, gia tăng độ khó sao. Nhân loại, quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy. Sâu kiến, ngươi an dám. Quả nhiên, xương thần bị Kế Ngôn cử động tiến một bước chọc giận. Nó bị tức đến thân thể run rẩy, lấy trước kia giúp yêu tộc người cũng không dám dạng này nhục nhã nó. Hiện tại một cái nho nhỏ nhân loại dám xem thường nó. Trống. Đầy ngập lửa giận xương thần há to mồm, một cổ sương mù màu đen theo nó bên trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đầu màu đen cự long. Màu đen cự long sinh động như thật, màu đen lân giáp lập lòe sáng lên, thân thể quanh quẩn lấy sương mù màu đen, tản ra cuồn cuộn long uy, như cùng đi từ địa ngục ma long đồng dạng. Cường đại long uy phát ra, trấn áp toàn trường. Rất nhiều cách xa xa yêu thú bị dọa đến run lẩy bẩy, lộ ra bản thể nằm sấp trên mặt đất, không dám động đậy. Màu đen ma long vòng quanh xương thần xoay quanh một vòng về sau, một tiếng gào thét, dữ tợn hướng phía Kế Ngôn bay lên không. Mang theo cuồn cuộn tà khí, những nơi đi qua thiên địa như là bị ô nhiễm, sương mù màu đen tràn ngập, rất nhanh bày khắp toàn bộ bầu trời. Nó phảng phất giống xuyên thẳng qua tại hư không bên trong, như cùng ở tại dưới nước xuyên thẳng qua, những nơi đi qua trở nên mờ đi. Phảng phất thiên địa đều bị thôn phệ. Ma long chưa tới, cường đại long uy cũng đã đi vào Kế Ngôn trước mặt. Áp lực cực lớn để Kế Ngôn vết thương trên người lại một lần nữa băng liệt. Kế Ngôn theo bản năng điều động chung quanh linh khí, lại phát hiện chung quanh linh khí đã sớm bị ma long hấp thu hầu như không còn. Hô! Ma phong phá đến, Kế Ngôn cảm giác được thân thể của mình trở nên nặng nề, như là lâm vào lưu sa bên trong. Kế Ngôn trong lòng giật mình, hắn cảm giác được không gian chung quanh tại sụp đổ, tại chôn vùi. Tựa như nước biển cọ rửa bãi cát, không ngừng mang đi hạt cát, sau đó sụp đổ. Còn không có đợi Kế Ngôn cẩn thận cảm thụ một phen, ma long đã giết tới. Thao thiên tà khí xông vào mũi, quỷ dị âm lãnh khí tức, để nhân linh hồn đang run rẩy. Không gian chung quanh bị phong tỏa, Kế Ngôn như bị kéo vào một không gian khác, chung quanh hết thảy đều trở nên hư ảo, thế giới tựa hồ tại sụp đổ. Ma long đối Kế Ngôn há to mồm, một cổ hấp lực truyền đến. Kế Ngôn cảm giác được linh lực của mình có thoát thể mà ra dấu hiệu. Hắn vội vàng tập trung ý chí, khống chế chính mình, sau đó lạnh lùng một kiếm bổ ra, kiếm quang trực tiếp không có vào ma long thể nội, sau đó bộc phát. Oanh một tiếng, ma long thân thể bị tạc ra một cái lỗ hổng lớn. Trống. Ma long nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ có cảm giác đau. Kế Ngôn tiếp tục xuất kiếm, đạo đạo kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý hướng phía ma long oanh sát mà đi, rất nhanh liền đem ma long bao phủ. Kế Ngôn sắc mặt hơi chậm, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Chung quanh truyền đến hấp lực càng tăng lên, vô số kiếm quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị biến mất, rõ ràng là tiến vào ma long thể nội. Ma long thôn phệ hắn kiếm quang cùng kiếm ý, thân thể trở nên càng thêm chân thực, sương mù màu đen càng tăng lên, hung diễm cũng càng thịnh. Ma long thân thể hất lên, lần nữa hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Sắc bén vuốt rồng hung hăng vồ xuống, kình phong đột kích, Kế Ngôn bị tung bay. Kế Ngôn lần nữa xuất kiếm, nhưng cùng trước đó, lại phong mang kiếm quang đều bị ma long thôn vệ hấp thu. Phiền phức. Kế Ngôn biểu lộ không có chút nào biến hóa, đang tránh né lấy ma long tiến công sau khi, một lần lại một lần xuất kiếm. Đạo đạo kiếm quang lôi cuốn lấy phong mang kiếm ý không ngừng không có vào ma long thể nội. Ma long hung diễm càng phát ra mãnh liệt, kinh khủng khí tức không ngừng khuếch tán. Cuối cùng, ma long thậm chí lười nhác xuất thủ, mà là chuyên tâm thôn vệ Kế Ngôn đánh tới kiếm quang. Thời gian dần trôi qua, không gian chung quanh khôi phục, Kế Ngôn cùng ma long thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy Kế Ngôn không ngừng xuất kiếm, sáng chói kiếm quang, phong mang kiếm ý chẳng những không làm gì được ma long, ngược lại bị ma long hấp thu, trở thành ma long lực lượng tăng cường nguồn. Suối. Không ít người âm thầm lắc đầu, có người nhịn không ở nói, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ đem chính mình mệt mỏi chết. Đến nghĩ tới khác biện pháp mới được. Có thế có cái gì biện pháp? Hiện tại duy trì dạng này đã không dễ dàng, một khi hắn ngừng thủ ma long tất nhiên sẽ thức thứ nhất khởi xướng tiến công, hắn như thế nào ngăn cản được? Đâm lao phải theo lao, hắn chỉ có thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Ai, chúng ta muốn xuất thủ sao? Doanh Kỳ khí tức bốc lên, đối Lữ Thiếu Khanh quát, tránh ra, chúng ta muốn xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nói để các ngươi đừng đi thêm phiền phức, ngoan. Ngoan. Doanh Kỳ tức chết, đây là sư huynh của ngươi, ngươi không nhìn thấy hắn hiện tại khốn cảnh sao? Nhìn thấy a, Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, để xương thần giết chết hắn, ta muốn làm đại sư huynh. Doanh Kỳ tay run một cái, rất có ra tay với Lữ Thiếu Khanh xúc động. Hung Trừ lần nữa hướng Bạch Thước đề nghị, tiền bối, thừa dịp xương thần cùng Kế Ngôn chiến đấu, chúng ta đột nhiên xuất thủ, nhất định có thể trọng thương xương thần. Ma Long cũng muốn xương thần điều khiển, không phải căn bản không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Hiện tại xương thần lực chú ý đều thả trên người Kế Ngôn, bọn hắn những người này cùng một chỗ xuất thủ, cho dù là hợp thể kỳ cũng phải ăn thiệt thòi a. Tất cả chớ động. Lữ Thiếu Khanh trước một bước mở miệng, "Cẩu Hùng, ngươi cho ta trung thực đợi." Hung Trừ tức giận đến gào thét, "Hỗn trướng, ngươi đến cùng là bên nào? Hiện tại lớn cơ hội tốt, ngươi không xuất thủ cũng được, vì cái gì ngăn đón chúng ta?" Những người khác cũng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh cái mông đã sai lệch, thành xương thần chó săn. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, "Hắn còn không có bại, các ngươi bọn này đồ ăn so ở bên cạnh hảo hảo nhìn xem đi." Chương 1653, trực tiếp no bạo, đồ ăn so. Đông đảo yêu thú bị tức đến phát điên. Nhân loại thật rất đáng ghét. Bọn hắn những người này là yêu tộc người mạnh nhất, thế mà bị một cái nhân loại khinh bỉ. Nếu không có Bạch Thước che chở hắn, đã sớm cùng nhau tiến lên quần ẩu hắn một trận. Liễu Xích nhìn thấy quần tình mãnh liệt, hắn mở miệng, "Tiểu tử, đều cái này thời điểm, ngươi cũng không có ý định xuất thủ." Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, nói, "A, để xương thần giết chết hắn, ta muốn thượng vị." Liễu Xích tức giận tới mức dựng râu, quát, "Đứng đắn một chút." Thiều huynh thời gian trôi qua thật là khổ. Đối mặt với cái này tiểu hỗn đản, thọ nguyên giảm bớt rất nhiều a. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, "Các ngươi nhìn xem chính là." "Nhìn xem." Hung Trừ trừng lớn một đôi gấu mắt, hận không thể một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, "Hắn đều như vậy, ngươi cảm thấy hắn có cơ hội thắng?" "Đúng đấy." Vương Mâu đứng tại Hung Trừ bên người, ủng hộ Hung Trừ thuyết pháp, "Đây là xương thần sát chiêu, hắn có thể chống đỡ bao lâu?" "Đúng, không thấy được hắn mỗi một kiếm chẳng những xương thần không tạo được tổn thương, ngược lại còn để xương thần điều khiển ma long hấp thu, trở nên càng phát ra cường đại." Bạch Thước tại mọi người từng câu từng chữ bên trong cũng mở miệng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, "Tiếp tục như vậy, sư huynh của ngươi sớm muộn cũng sẽ kiệt lực. Đến cái kia thời điểm." Đến thời điểm kết quả tất cả mọi người có thể đoán được đạt được. Kiệt lực về sau, sẽ chỉ trở thành xương thần vong hồn dưới đao. Lữ Thiếu Khanh ta thờ ơ, vẫn là câu nói kia, nhìn xem chính là. Đám người im lặng, đều như vậy, ngươi còn muốn ngăn đón chúng ta. Ngươi quả nhiên là xương thần nanh vuốt. Trong lòng mọi người đại hận thời khắc, bỗng nhiên có người hô, "Nhìn." Đám người vội vàng nhìn về phía chiến đấu bên trong Kế Ngôn, phát hiện Kế Ngôn thế mà còn tại gia tăng cường độ. Xuất kiếm tần suất càng nhanh, thể nội bộc phát kiếm ý càng thêm bành trướng. Hắn, suy nghĩ gì? Đám người hít mắt nhìn một lát về sau, có người suy đoán nói, không thể nào, hắn sẽ không coi là dạng này có thể đem ma long cho no bạo a. Ngây thơ. Có người lập tức cười lạnh, cái này thế nhưng là xương thần chỗ điều khiển ma long, là xương thần sát chiêu, no bạo. Sợ không phải đem chính mình ép khô cũng vô dụng. Bạch Thước lông mày một mực nhíu lại không có giãn ra qua, nàng lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh nói, không nên khinh thường, tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm. Doanh Kỳ càng là vội vã muốn xuất thủ, ngươi tránh ra, không phải đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, vẫn như cũ vượt ngang qua trước mặt mọi người, không có ý định tránh ra. Tức giận đến Doanh Kỳ liền muốn xuất thủ thời khắc, Kế Ngôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Bang, bang. Giữa thiên địa vang lên tiếng kiếm reo, phản phất biến thành kiếm thế giới. Vô số kiếm ý du đảng, như thế giới kia gió. Tất cả mọi người cảm thụ nhói nhói, thân mặt ngoài thân thể giống có vô số lợi kiếm đâm xuống đến đồng dạng. Kiếm quang bộc phát, Kế Ngôn cùng kiếm hợp một, hóa thành một đạo to lớn kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía ma long. Xương thần tự hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, ma long cũng đi theo gầm thét, há to mồm, đem đạo này kiếm quang lần nữa thôn phệ. Kiếm quang biến mất, Kế Ngôn cũng biến mất không thấy gì nữa. Ma long khí diễm càng thêm càng rỡ, xoay quanh tại bầu trời, tản mát ra càng thêm đáng sợ long uy. Ai? Không ít người lắc đầu thở dài, tự tìm đường chết. Sợ không phải bị ma long thôn phệ, trở thành ma long một phần. Xương thần lợi hại nhất chính là thôn vệ, hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Doanh Kỳ sát khí bộc phát, nàng không cách nào thấy chết không cứu, nàng nổi giận đùng đùng đối Lữ Thiếu Khanh quát, tránh ra, chúng ta muốn xuất thủ. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh lại không có chút nào khẩn trương. Có người nhịn không ở cười lạnh, trò cười, ngươi cho rằng. Vừa định hảo hảo chế giễu Lữ Thiếu Khanh một phen thời điểm, trên bầu trời uyển ma long bỗng nhiên phát ra thống khổ kêu rên. trống. Thân thể không ngừng vặn vẹo, thân thể cao lớn run rẩy. Trên mặt của nó lộ ra biểu tình dữ tợn, gặp lấy lớn lao thống khổ. Dãy dụa mấy hơi thở về sau, thân thể của nó đột nhiên bắn ra một cổ quang mang, ngay sau đó lại có một đạo, hai đạo, vô số đạo quang mang phóng lên tận trời, đâm xuyên qua nó thân thể cao lớn. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng, ma long kêu thảm một tiếng, xương thần cũng đi theo kêu thảm một tiếng. Thân thể của nó cũng toát ra từng đạo kiếm quang. Kế Ngôn thân thể trọng tân xuất hiện tại trên bầu trời, ma long chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận sương mù màu đen. Xương thần thân thể dòng máu màu đen tiêu xạ, phong mang kiếm ý nương theo lấy tiên huyết xuất hiện. Ma long biến mất, nó cũng đi theo bị thương. Kế Ngôn cao cao sừng sững tại trên bầu trời, tựa như chiến thần, đón gió mà đứng. Cái này. Yêu tộc bên này người thấy choáng mắt. Kế Ngôn mãnh vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Mà lại tất cả mọi người không nghĩ tới Kế Ngôn phản kích là đơn giản như vậy thô bạo. Trực tiếp đem ma long chống đến bạo. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy. Những người khác căn bản không dám dạng này. Đáng sợ, hắn không thể so với xương thần chênh lệch. Đông đảo yêu tộc nhao nhao mở miệng, trong ánh mắt sùng bái, kiên kỵ, sợ hãi đều có. Kế Ngôn biểu hiện có thể xưng kinh diễm, cặp để bọn hắn những người này bất kỳ một cái nào đi lên đều làm không được giống Kế Ngôn dạng này. Chẳng những cùng xương thần giao thủ mấy hiệp, còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhân loại, đều là khủng bố như thế sao? Không ít người trong lòng âm thầm nhả rảnh. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, không ít người lại trong lòng tối thầm thở phào, cái này hỗn đản gia hỏa phải làm không đến đi. Kế Ngôn là đặc thù nhất một cái. Doanh Kỳ lần nữa lộ ra nét mừng, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, xương thần, cũng ở trên người hắn không chiếm được lợi lộc gì. Chúng ta có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, đối Doanh Kỳ hét lớn, ngươi cái này diều hâu, có thể hay không nhắm lại ngươi miệng quả đen. Tu luyện tu đến hồ đồ rồi sao? Không biết rõ có mấy lời không nên nói sao? Há miệng liền nói hưu nói vượng, ưu thế gì đều bị miệng quạ đen bại quang. Nếu không phải nhìn ngươi là chỉ diều hâu, thủ hạ mã tử nhiều, ta đã sớm thu thập ngươi. Miệng quạ đen cái gì, ghét nhất. Tính toán đem bút trướng này ghi tạc chết bàn tử trên thân, đến thời điểm gặp mặt, nhiều đánh mấy trận liền tốt. Doanh Kỳ không phục lắm, ta ăn ngay nói thật, như thế chính là miệng quạ đen rồi. Vừa muốn nói chuyện, xương thần bên kia lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lợi trảo hung hăng vồ xuống, thiên địa lập tức đại biến. Chương 1654, biện pháp chính là nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Hô! Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên trận trận yêu phong, tia sáng tiến một bước trở nên lờ mờ. Vô số sương mù màu đen cuồn cuộn phun trào, giống màu đen biển mây, bao phủ thiên địa. Kế Ngôn chỗ kia một mảnh thế giới bắt đầu trở nên trong suốt. Đại địa bùng đất đằng không mà lên, điểm điểm quang mang, từ trong đất bùng bay ra, như là kia đom đóm, nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng phía xương thần bay đi. Đồng thời những cái kia bùng đất cấp tốc biến thành xám trắng, hóa thành bột phấn tiêu tán ở thiên địa. Bạch Thước nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại lần nữa có mấy phần trắng bệch, xương thần muốn đem kia một mảnh toàn bộ thôn vệ, sư huynh của ngươi cũng không ngoại lệ. Xương thần một chiêu này cũng chỉ có Bạch Thước được chứng kiến, dù là niên đại xa xưa, vẫn như cũ để Bạch Thước sợ hãi. Đám người nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thần sắc giống vậy ngưng trọng. Xương thần thôn vệ so với hắn lợi hại hơn nhiều. Bất quá hắn nhìn thấy Kế Ngôn đấu chí vẫn tại thiêu đốt, khí tức ba động trở nên huyền diệu. Lữ Thiếu Khanh kiềm chế xuất thủ xúc động, hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi lắc đầu, không nói gì. Đám người im lặng, đều như vậy, còn tại xem kịch. Ngươi quả nhiên là xương thần chó săn. To lớn hấp lực truyền đến, Kế Ngôn cảm thấy thể nội huyết dịch, linh lực đều có ly khai thân thể dấu hiệu. Hấp lực so vừa rồi ma long càng hơn một bậc. Hấp lực như là phong bạo đồng dạng tứ ngược lấy chu vi, không ngừng đánh thẳng tới. Lại giống có vô số một tay tại lôi kéo chính mình, muốn đem hắn hướng xương thần chỗ ấy đưa. Hừ. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, một kiếm vung ra, kiếm ý giống gió mát dập dờn, hô hô thổi chu vi. Hấp lực giảm bớt một chút, nhưng là rất nhanh chung quanh hấp lực lần nữa tăng lớn. Kế Ngôn nhíu mày, hắn cảm giác được có điểm gì là lạ. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng hoặc là năng lượng ba động. Quy tắc. Kế Ngôn trong đầu hiện ra hai chữ. Hắn lĩnh ngộ phong mang quy tắc, nhưng là đối với quy tắc lý giải không nhiều. Đây là cảnh giới vấn đề. Chỉ có bước vào hợp thể kỳ mới có thể tốt hơn lý giải quy tắc. Xương thần là từ đại thừa kỳ rơi xuống tồn tại, đối với quy tắc lý giải có thể nói là thế giới này một cái lợi hại nhất. Nó sử xuất quy tắc lực lượng, ở chỗ này tất cả đều không thể nào hiểu được. Đây là Hàn Duy đã kích. Không có biện pháp sao? Kế Ngôn ánh mắt yếu ớt, một bên ngăn cản to lớn hấp lực, một bên đang suy tư như thế nào phá cục. Chạy khỏi nơi này, tránh đi phong mang cái này biện pháp Kế Ngôn trước tiên liền bác bỏ. Đây không phải là phong cách của hắn, lại nói, hắn cũng trốn không thoát. Vùng không gian này đều lâm vào xương thần chưởng khống, trốn đúng trốn không thoát. Kế Ngôn nghĩ, bên người lần nữa nổi lên ba động, vô số kiếm ý xuất hiện, Du Lịch Tuần ở bên cạnh hắn, giống trung thực thị vệ. Lĩnh vực mở ra, trên người hấp lực suy giảm, nhưng là lĩnh vực bên ngoài hấp lực vẫn như cũ cường đại. Thời gian dần trôi qua, liên đới không gian cũng phải bị thôn phệ. Hư không khe hở bắt đầu xuất hiện, hư không phong bạo cũng hô hô thổi tới. Mặc dù giảm bớt trên người mình hấp lực, nhưng là không có biện pháp bài trừ xương thần hấp lực, tiếp tục như vậy, hắn sẽ liên quan vùng không gian này đều bị xương thần hấp thu, cuối cùng hóa thành xương thần năng lượng. Kế Ngôn thử nghiệm đem lĩnh vực mở rộng, song khi lĩnh vực mở rộng về sau, hắn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hấp lực quá lớn, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Tiếp tục như vậy, đến thời điểm hắn sẽ rất nhanh kiệt lực, cuối cùng bất lực giãy giụa. Xương thần cũng phát giác được Kế Ngôn lĩnh vực, cười lạnh một tiếng, tiếng như hồng lôi, quanh quẩn giữa thiên địa, sâu kiến, chỉ là thủ đoạn cũng dám càn rỡ. Một cổ lực lượng vô hình dùng để phốc. Kế Ngôn lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn. Giống hóa thần kỳ có thể nhẹ nhõm bài trừ nguyên anh kỳ thuấn di, hợp thể kỳ có thể nhẹ nhõm bài trừ luyện hư kỳ lĩnh vực. Thuộc về nghiền ép thức đã kích, không có mấy người có thể ngăn cản được. Lĩnh vực bị đánh nát, đầy trời kiếm ý trở thành tiêu tán. Kế Ngôn lần nữa bị thương nặng, tiên huyết phun ra, bị to lớn hấp lực cấp tốc hấp thu, không có vào xương thần thể nội. Lại một lần nếm đến Kế Ngôn tiên huyết, xương thần ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Sâu kiến, ngươi là của ta. Xương thần tham lam nhìn chằm chằm Kế Ngôn, đồng thời tăng lớn hấp lực. Kế Ngôn đã không cách nào đứng tại chỗ, bị ép không ngừng hướng phía xương thần dời đi. Không gian chung quanh cũng biến thành càng thêm hư ảo, như là một khối vải vẽ đường cong bị từng cây rút đi, phía trên vẽ nhan sắc phai màu, du lưu biến mất. Không gian bắt đầu trở nên không ổn định, không gian loạn lưu, gào thét hư không phong bạo đều xuất hiện. Đem một cái nguyên anh kỳ tu sĩ ném vào đến, sẽ trong nháy mắt bị giảo sát thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt với dạng này tình huống, thực Kế Ngôn lại một lần nữa nhắm mắt lại, tay cầm vô khâu kiếm. Tâm thần đắm chìm vào, tiến một bước cảm thụ được chung quanh. Nhìn thấy Kế Ngôn chỗ kia một vùng không gian trở nên hư ảo, bắt đầu sụp đổ, mà lại Kế Ngôn chậm rãi bị xương thần hút đi. Đông đảo đám yêu thú vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng khó coi. Hỏng bét, không có biện pháp a. Muốn xuất thủ sao? Làm sao xuất thủ, cuốn vào đều phải chết. Xương thần một chiêu này không đơn thuần là nhằm vào Kế Ngôn, mà là kia một vùng không gian. Ai đi vào đều phải trở thành xương thần mục tiêu. Bạch Thước lại một lần nữa ngưng trọng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, như thế nào xuất thủ? Ngươi có biện pháp sao? Lập tức đem Bạch Thước hỏi thống khổ mặt nạ. Khó giải. Xương thần một chiêu này khó giải, ai đi vào cũng phải bị thôn phệ. Doanh Kỳ hét lớn, chẳng lẽ không hề làm gì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sư huynh của ngươi bị xương thần thôn phệ? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một cái, cuối cùng nói, có biện pháp. Cái gì biện pháp? Doanh Kỳ rất lo lắng, nếu không phải thương thế của nàng quá nặng cùng bị Lữ Thiếu ngăn đón, nàng tuyệt đối sẽ cái thứ nhất xuất thủ. Biện pháp chính là nhắm lại ngươi miệng quả đen liền tốt. Ta sát! Doanh Kỳ tức giận đến miệng đều nhanh biến trở về ưng miệng, muốn mổ chết Lữ Thiếu Khanh. Đột nhiên, Có người kinh hô, các ngươi nhìn, hắn thế mà còn dám nhắm mắt lại. Đám người xem xét, Kế Ngôn hoàn toàn chính xác nhắm mắt lại, lại một lần nữa để bọn hắn kinh hãi. Không thể nào, hắn coi là đối thủ là mặt họa sao? Nhắm mắt lại liền có biện pháp. Hắn là muốn từ bỏ đi, ai? Xong đời, lần này ai cũng cứu không được hắn. Tại mọi người lo lắng thanh âm bên trong, Kế Ngôn thân thể không ngừng bị hút hướng xương thần, cùng xương thần cự ly càng ngày càng gần, chương 1655, chặt đứt quy tắc. Theo cùng xương thần cự ly tới gần, Kế Ngôn bị hút đi tốc độ liền càng nhanh. Nhưng Kế Ngôn không có bất kỳ động tác, nhắm mắt lại, trong tay Vô Khâu kiếm hoành ngăn tại trước mặt. Hắn sẽ không phải chết ngất a? Có người nhịn không ở như thế suy đoán. Quá mức khác thường. Xong đời. Hắn đã bỏ đi phản kháng. Danh Kỳ thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đều như vậy, ngươi không có ý định làm chút gì. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn bị xương thần thôn phệ sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, rất là coi nhẹ, ta làm sự tình ngươi không có chú ý tới sao? Sự tình gì? Chẳng những Danh Kỳ hiếu kỳ, liền liền Bạch Thước mấy người cũng cảm thấy hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh một mực ngăn tại nơi này, bọn hắn không thấy được Lữ Thiếu Khanh có làm cái gì. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, chỉ ánh mắt của mình, ta đang nổi lên cảm xúc, chờ sau đó hắn chết, ta muốn khóc vừa khóc, chen mấy điểm nước mắt ra. Muốn để sư phụ nhìn thấy sự đau lòng của ta, không phải ta không đảm đương nổi đại sư huynh. Ta mẹ nó. Đông đảo yêu thú, bao quát Bạch Thước đều có bạo thô xúc động. Cái này hỗn đảng gia hỏa. Sư phụ hắn thu hắn vào cửa thời điểm chưa tỉnh ngủ vẫn là không mang đầu óc. Liễu Xích thậm chí nhịn không được ở trong lòng cảm thán, Thiều huynh đến bây giờ đều không có đem hắn trục xuất sư môn, tính tình thật là tốt. Bạch Thước viện cái trán, nhịn không được nói, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Thật dễ nói chuyện, tiền bối ngươi đây là ý gì đây? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, ta người này tính tình ôn hòa, nói chuyện chưa hề đều là nhẹ giọng thì thầm, ôn nhu vô cùng. Nam nói dạng này không? Tính thật dễ nói chuyện sao? Không biết xấu hổ. Bạch Thước cắn răng, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng hắn sao? Lo lắng có làm được cái gì? Nhìn xem chính là. Dù sao cũng không có trông cậy vào các ngươi đám này đồ ăn so giúp một tay. Nói chuyện thật rất làm cho người ta chán ghét. Nhân loại miệng đều là nhiều như vậy ghê tởm sao? Doanh Kỳ thở phì phò quát. Ngươi liền đứng ở chỗ này trơ mắt nhìn xem hắn sao? Đúng, liền nhìn xem. Ha ha, Vương Mâu nhịn không được cười lạnh, cứ như vậy nhìn xem. Đến thời điểm xảy ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm? Ngươi muốn lên sao? Lữ Thiếu Khanh bên cạnh cái thân, đối Vương Mâu nói, đến, mèo già ngươi đi cứu cứu ta sư huynh, và ngươi. Vương Mâu rất muốn cắn một cái trên người Lữ Thiếu Khanh, để hắn kiến thức một chút. Chính mình răng nanh lợi hại. Mèo già. Chưa thấy qua lão hổ đúng không? Hiện tại đi lên, chẳng những làm không được cái gì, ngược lại dễ dàng rơi xuống giống như Kế Ngôn tình cảnh. Cho nên Vương Mâu. Thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhưng không có khởi hành. Nguyên Bá cười lạnh một tiếng, liền nhìn xem đi, đợi chút nữa sư huynh của ngươi không có, ta nhìn ngươi làm sao khóc. Doanh Kỳ. Kìm nén không được. Vừa sải bước ra, dự định đi hỗ trợ. Ai ai, ngươi cái này quả đen muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lại đem nàng lần nữa cản lại, trung thực đợi đừng thêm phiền. Đáng chết, ngươi. Đến cùng là bên nào? Mắt ưng bén nhọn gầm thét, tựa như một đầu nổi giận diều hâu, ánh mắt sắc bén. Ngươi làm sao lại nhận định hắn thất bại đâu? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, những này cầm thú đều. Không có đầu óc sao? Ta người sư đệ này không vội, ngươi gấp cái gì? Ngây thơ, đều như vậy, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nói ngươi sư huynh có thế? Bất quá lời này còn chưa nói xong. Bỗng nhiên đám người lòng có cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ở phía xa, kia một mảnh thế giới đã trở nên vặn vẹo, hư ảo, bị xương thần thôn phệ năng lượng, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ chôn vùi. Kế Ngôn đi tới cự ly xương thần chỉ có mấy dặm cự ly, ở phía xa mọi người nhìn lại, Kế Ngôn đã đi tới xương thần trước mặt, kém một chút liền có thể đưa vào xương thần bên trong. Miệng. Tại xương thần bên người không ngừng có đại biểu cho năng lượng quang mang không có vào trong cơ thể nó, xương thần như là một cái thâm uyên vòng xoáy, thôn vệ lấy hết thảy. Bất kỳ hết thảy. Cự ly xương thần càng gần, bị hấp thu tốc độ liền càng nhanh. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Kế Ngôn tại cự ly xương thần một đoạn cự ly thời điểm liền đình chỉ. Lẳng lặng huyền. Lập tại xương thần bên ngoài mấy dặm, không nhúc nhích, chung quanh năng lượng gào thét thổi qua thân thể của hắn. Hắn thế nào? Thấy cảnh này đám người mắt trợn tròn, mười phần không hiểu. Vừa rồi cái kia làm người sợ hãi ba động là chuyện gì xảy ra? Chợt lóe lên, không ít người thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện bỏ lỡ. Vừa rồi, các ngươi cảm ứng được sao? Có. Cảm ứng, nhưng là hiện tại lại không cảm ứng được. Không phải là xương thần sao? Xương thần muốn công khai tử hình hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, lại một cổ ba động khuếch tán. Ầm. Ầm. Vô hình ba động trên không trung phát ra tiếng ầm ầm, lấy Kế Ngôn làm trung tâm, tại trên bầu trời hướng chu vi khuếch tán. Một cổ phong mang khí tức tràn ngập ra, tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Bọn hắn tự hồ cảm thấy mình đưa thân vào một cái kiếm thế giới, vô số thanh kiếm tản mát ra phong mang khí tức, cắt rời thiên địa, hủy diệt hết thảy. Bang, bang. Rất nhiều. Người hoảng sợ phát hiện, trên mặt đất tảng đá, cây cối các loại mặt ngoài xuất hiện một đạo lại một đạo nhỏ bé, mắt thường khó mà nhìn thấy vết tích. Như bị từng thanh phong mang lợi. Kiếm cắt chém. Nhìn. Có người lần nữa hô to. Chỉ gặp xương thần tốc độ cắn nuốt trở nên chậm, tất cả quang mang tốc độ chậm xuống tới, thậm chí dừng lại. Kế Ngôn cũng vào lúc này mở to. Mắt, tựa như kiếm thần thức tỉnh, giữa thiên địa kiếm ý lần nữa bộc phát, kiếm ý điên cuồng lên. Kế Ngôn chậm rãi vung ra một kiếm. Trên không trung vạch một cái, nhẹ nhàng, ôn nhu, sau đó vạch. Một cái. Nhìn như chém vào không khí phía trên, nhưng nhìn đến một màn này người bên tai tựa hồ vang lên phốc phốc cắt chém âm thanh. Đám người thân thể chấn động, Kế Ngôn phản phất chặt đứt một cái thế giới. Tại Kế Ngôn vị trí kia một vùng không gian bỗng nhiên trở nên chân thực, to lớn hấp lực biến mất, hết thảy phản phất khôi phục bình thường. Xương thần thôn vệ đình chỉ, nó tinh hồng. Trong ánh mắt mang theo chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua Kế Ngôn. Tất cả mọi người không minh bạch xảy ra chuyện gì, bao quát Lữ Thiếu Khanh. Liền Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn không minh bạch Kế Ngôn đang làm thịt cái gì. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Kế Ngôn nhất định là làm cái gì, phá giải xương thần một chiêu này. Duy chỉ có Bạch Thước thân thể nhịn không được run rẩy. Quy tắc. Bạch Thước thanh âm mang theo khó có thể tin, như là gặp quỷ đồng dạng, thanh âm run rẩy, hắn chặt đứt quy tắc, chương 1656, một kiếm chi uy, kinh khủng như. Vậy, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lặng yên nheo lại, âm dương đồ án xuất hiện. Thế giới của hắn lâm vào ngũ thải ban lan bên trong. Đen trắng nhan sắc rất ít, khắp nơi đều là tiên diễm nhan sắc. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tại Kế Ngôn bên người bày khắp đủ mọi màu sắc nhan sắc, từng đầu, tựa như sợi tơ đồng dạng từ xương thần chỗ ấy dọc theo người ra ngoài. Bày khắp Kế Ngôn chỗ không gian. Mà bây giờ, Kế Ngôn trước mặt đủ mọi màu sắc sợi tơ từng chiếc cắt ra, chẳng có mục đích nổi lơ lửng, tiên diễm nhan sắc bắt đầu biến mất. Kế Ngôn trên thân tản mát ra quang mang chói mắt, Lữ Thiếu Khanh. Chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác được nhói nhói, như là có vô số thanh lợi kiếm đâm về phía mình con mắt. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lui trạng thái này, hít mạnh mấy hơi thở. Trong lòng âm thầm gật đầu. Còn được chưa, không để cho người thất vọng. Kế Ngôn thực lực tiến thêm một bước. Tay cầm trường kiếm, một mực hướng phía trước đi, vô luận gặp được cái gì, đều là lấy kiếm làm bạn, bài. Trừ hết thảy khó khăn. Quy tắc lại như thế nào? Trường kiếm của hắn phong mang, cho dù là quy tắc cũng không cách nào ngăn cản. Mà Bạch Thước đem những người khác làm cho sợ hãi. Liền. Vương Mâu, Nguyên Bá những này luyện hư kỳ yêu tộc đại lão cũng là trong lòng phát run. Kế Ngôn chẳng những lĩnh ngộ quy tắc, còn có thể đem quy tắc chặt đứt. Đây là người có thể làm được. Hắn thật là nhân loại. nhân loại có ngưu bức như vậy. Nhìn thấy quy tắc đã rất đáng gờm rồi, có thế phá hư quy tắc, kia càng bỏ thêm hơn không dậy nổi. Cái này thế nhưng là thiên địa bản nguyên, căn bản nhất tồn tại. Là vô số tu luyện chi sĩ đau khổ truy tìm tồn mang tại. Hợp thể kỳ mới miễn cưỡng đụng vào, đại thừa kỳ mới có thể càng sâu triệt lĩnh ngộ. Hiện đây này, một cái luyện hư kỳ nhân. Loại chẳng những lĩnh ngộ quy tắc, còn có thể phá hư quy tắc. Hắn sẽ không phải cũng là giống như xương thần, từ đại thừa kỳ cảnh giới rơi xuống đến bây giờ cảnh giới này a. Hắn cũng là một cái thâm tàng bất lộ đại lão a. Mà không ít người nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đối Kế Ngôn có lòng tin mới có thể dạng này ngăn đón bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh sau bọn hắn bất luận kẻ nào đều đối Kế Ngôn có lòng tin, sau bất luận kẻ nào đều tin tưởng Kế Ngôn. Mặc dù là dạng này, nhưng là nhân loại thật rất đáng ghét. Không ít người trong lòng âm thầm nhả rảnh. Sâu kiến. Lúc này, xương thần thanh âm truyền tới, ngươi là ai? Xương thần thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng, bởi vậy có thể thấy được nó đối Kế Ngôn cũng bắt đầu coi trọng. Kế Ngôn không nói gì, mà là trường kiếm đối xương thần vung ra. Phốc. Đám người tự hồ lần nữa nghe được đồ vật bị chém đứt thanh âm. Thiên địa đột nhiên chấn động, xương thần thân thể đột nhiên tiên huyết phun tung tóe. Đồng thời, nó chỗ không gian trở nên mờ đi. Lấy xương thần làm trung tâm vài dặm không gian trở nên hư ảo, mang theo vài phần trong suốt, tự hồ muốn từ nơi này thế giới biến mất. Một kiếm liền để một phương thiên địa sụp đổ, trở thành hư ảo chi địa. T. Một màn này lần nữa để không ít yêu tộc hít một hơi lãnh khí. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. So với trước đó kia một kiếm không thua bao nhiêu. Không ít yêu tộc trong lòng gào thét, đây tuyệt đối không phải nhân loại chuyện có thể làm được. Trống. Xương thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của nó cùng chung quanh thiên địa trở nên chân thực, thiên địa khôi phục bình thường. Đáng chết sâu kiến, ta muốn đem ngươi triệt để thôn phệ. Xương thần phẫn nộ gào thét, thân là thần hắn thế mà một lần lại một lần bị Kế Ngôn làm bị thương. Thể nội lửa giận đã phẫn nộ tới cực điểm. Đi chết. Xương thần hét lớn một tiếng, sắc bén hai tay đối Kế Ngôn hung hăng vỗ. Hô. Một cổ lực lượng vô hình khuếch tán, tất cả mọi người đều có một loại thiên địa đảo ngược cảm giác. Kế Ngôn thân ảnh thình lình từ trên trời đảo ngược tới đất bên trên, thân hình điên đảo. Một cổ lực lượng vô hình xoay quanh mà đến, như là vô hình ác long, gào thét từ xung quanh bốn phương tám hướng tuôn hướng Kế Ngôn. Thiên địa điên đảo, lực lượng cũng theo đó điên đảo trở nên tương phản. Thủy thuộc tính lực lượng mang theo hừng hực nổi giận, đốt cháy hết thảy, hỏa thuộc tính lực lượng băng phong đại địa vân vân. Kế Ngôn chỗ một phương thế giới bị hoàn toàn điên đảo, bộc phát ra uy lực đáng sợ để Kế Ngôn bên người không gian không ngừng sụp đổ, chôn vùi, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Kế Ngôn phát hiện chính mình tay giơ lên đều trở nên 10 phần gian nan. Chung quanh lực lượng không ngừng xung kích, hắn cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt mảnh vỡ biến mất. Vừa rồi một kiếm đã đem lực lượng của hắn tiêu hao 7-8 phần. Bất quá. Càng như vậy, Kế Ngôn ánh mắt càng là sáng tỏ. Đây mới là hắn muốn chiến đấu. Trước đó chiến đấu không có mấy lần có thể để cho hắn tận hứng. Kế Ngôn vô số chung quanh vọt tới lực lượng, không nhìn sụp đổ không gian, tay hắn cầm Vô Khâu kiếm lần nữa chỉ phía xa xương. Thần. Vô Khâu đứng ở trên thân kiếm, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khẽ quát một tiếng, giết. Nhân kiếm hợp nhất, một đạo kiếm quang từ trên thân Vô Khâu kiếm bộc phát, hóa thành một. Đầu thần long gầm thét xông lên cửu tiêu, phong mang kiếm ý khuếch tán, cùng chung quanh vọt tới lực lượng va chạm. Từng tiếng bạo tạc, từng đạo bạo ngược năng lượng phát tiết, lần nữa để thiên địa bị trọng thương. Thần long xoay quanh tại trời cao bên trên, cuối cùng một tiếng gào thét phóng tới xương thần, uy phong lẫm liệt, tựa như chân chính thần long hàng thế, điên đảo thiên địa, như là một cái lồng giam đồng dạng, thiên địa bị xô ra một cái động lớn. Xương thần hừ lạnh một tiếng, đối xông tới thần long một tiếng gào thét, sương mù màu đen từ thể nội tuôn ra, biến mất màu đen ma. long lại xuất hiện. Tại tiếng gầm gừ bên trong, hai đầu long đối bính cùng một chỗ. Điên cuồng cắn xé, điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều để thiên địa rung chuyển mấy phần. Nhưng đến cùng, là xương thần cường đại, màu đen ma long hung diễm ngập trời, màu bạc thần long rất nhanh không địch lại, tiêu tán ở trong thiên địa. Màu đen ma long còn chưa kịp cao hứng, một đao tựa như khai. Thiên tích địa kiếm quang xuất hiện, sôi trào mãnh liệt, đưa nó bao phủ. Màu đen ma long kêu thảm một tiếng liền tại trong kiếm quang tiêu tán. Vẫn như cũ là kế ngôn lĩnh ngộ kia một kiếm. Lần này, uy lực của nó mạnh hơn, lợi hại hơn. Những nơi đi qua không gian nhao nhao sụp đổ. Lần này không phải đem thiên địa chém thành hai khúc, mà là đem thiên địa trảm diệt. Cái này một kiếm, liền xem. Như xương thần cũng không dám ngạnh kháng. Cho dù là xương thần cũng cảm nhận được uy hiếp, đối mặt cái này một kiếm, xương thần không có biện pháp ngăn cản. Liên quan quy tắc đều có thể trảm. Diệt một kiếm, nó không có cách nào phản kích. Cho nên xương thần chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Nhưng là xương thần không có biện pháp hoàn toàn tránh đi, kiếm quang như nước chảy xẹt qua. Phốc. Dòng máu màu đen vẩy ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Chương 1657, hắn A, hỗn trướng một cái, xương thần đầu đến ngực, bị đánh mở, dòng máu màu đen không ngừng dâng trào, lại. Nhiều một điểm, xương thần liền sẽ bị triệt để chặt thành hai nửa. Lần này xương thần so vừa rồi bị thương càng nặng. Một màn này để yêu tộc đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đều như vậy, còn muốn mạnh như vậy? Càng đánh càng mạnh sao? Người ta là càng đánh càng yếu, cái này gia hỏa là ngược lại. Bạch Thước cũng ngây dại mắt, trong nội tâm nàng lại một lần nữa đang hoài nghi. Trước mắt xương thần thật là trước đây xương thần sao? Nó vẫn là toàn bộ yêu tộc kém chút lâm vào diệt vong. Tập hợp đông đảo yêu tộc cao thủ đều thúc thủ vô sách cái kia xương thần sao? Dù sao cũng là hợp thể kỳ A, vì sao lại bị một cái luyện hư kỳ nhân loại tiểu tử đánh cho chật vật như thế? Lữ Thiếu Khanh bên này cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình đại sư huynh mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không đến mức mạnh đến như thế tình trạng A, dù sao cũng là xương thần A, vì cái gì biểu hiện như thế kéo đổ? Sẽ không phải cái này cũng chỉ là xương thần một cái phân thân a. Tiêu Y cũng là. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Đại sư huynh vẫn là mạnh như vậy. Sư phụ, đại sư huynh thật lợi hại. Thiều Thừa gật đầu, tuổi già an lòng, trên mặt kiêu ngạo làm sao cũng không che giấu được, đương nhiên, hắn là mạnh nhất thiên tài. Hắc, năm đó ngươi đám kia gia hỏa cảm thấy kế ngôn tuổi tác lớn, không có cái gì tiền đồ. Hừ. Vẫn là ta tuệ nhãn thức tài, đạt được một vị mạnh nhất thiên tài. Thiều Thừa mang theo vài phần đắc ý, nói, ngươi đại sư huynh là thuộc về loại kia càng đánh càng mạnh người, càng là nghịch cảnh, hắn liền càng mạnh. Một viên lòng kiên định, mục tiêu chưa từng cải biến, không ai có thể siêu việt hắn. Mặc dù Tiêu Y là chính mình tiểu đồ đệ, nhưng là Thiều Thừa hiện tại cũng là nhịn không được hướng tiểu đồ đệ khoe khoang một cái đại đồ đệ. Tiêu Y nhịn không được cười tủm tỉm hỏi, nhị sư huynh đâu? Thiều Thừa tiếu dung biến mất, lộ ra mấy phần đau đầu chi sắc, bất quá vẻ kiêu ngạo cũng không có rút đi, mà là đạo, hắn a, hỗn trướng một cái. Bất quá, hắn không thể so với ngươi đại sư huynh chênh lệch. Liền câu này đã đầy đủ. Tuyệt đại song kiêu. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, tự hồ quên đi dưới mắt xương thần còn tại nơi xa, nàng. Cười hỏi Thiều Thừa, sư phụ, ta đây, ta đây. Thiều Thừa cười ha ha, hỏi mình tên đồ đệ này, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ngươi hai cái sư huynh so sao? Tiêu Y vội vàng nôn một cái đầu lưỡi. Thiều Thừa vỗ vỗ đầu của nàng nói, cố gắng lên, tuy không lên, nhưng cũng không cần lạc hậu quá nhiều. Yêu thú bên này, nhìn thấy xương thần thảm như vậy dạng, Danh Kỳ lại nhịn không. Được, cái này, xương thần, nhìn cũng không khủng bố a. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn. Ngươi cái này quả đen, nói bao nhiêu lần, để ngươi nhắm lại ngươi miệng quả đen, ngươi không phải. Không nghe đúng không? Ta hiện tại liền đến xé ngươi miệng quả đen. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, Danh Kỳ kinh hãi, những người khác cũng kinh hãi. Muốn đối Danh Kỳ xuất thủ, tới. trước gia đình bạo ngược sao? Doanh Kỳ kinh hãi về sau, sau đó giận tím mặt, ta sợ ngươi hay sao? Cả ngày gọi ta miệng quạ đen, ta cũng nhịn ngươi rất lâu. Doanh Kỳ làm tốt chuẩn bị, dự định cùng mình tộc nhân liên thủ hảo hảo cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Nhưng là đám người chỉ là thấy hoa mắt, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng đã biến mất không còn tâm tích. Người đâu? Đám người chính kỳ. Quái thời khắc, Bạch Thước, Liễu Xích, Hung Trừ bọn người lại là ánh mắt nhìn về phía Xương Thần chỗ vị trí. Mà lúc này Xương Thần cũng phát ra rống giận rung trời. Kém chút bị đánh thành hai nửa. Nó khép lại, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, tản ra hận ý gần như thực chất hóa, tất cả mọi người cảm thụ được Xương Thần phẫn nộ cùng sát ý, hỏng bét, Xương Thần triệt. Để nổi giận. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Ra tay đi. Bạch Thước mở miệng. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ chạy đi đâu, không có người ngăn trở. Hiện tại Xương Thần ở vào cực độ phẫn nộ trạng. Thái, mục tiêu của nó khẳng định là Kế Ngôn. Mà Kế Ngôn rõ ràng đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, bọn hắn không xuất thủ, Kế Ngôn chờ lấy bị Xương Thần nuốt sống đi. Giết! Liễu Xích hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra, thẳng hướng Xương Thần. Ầm ầm. Ở giữa bầu trời một đạo màu tím thiểm điện rơi xuống, chém thẳng vào Xương Thần. Hỗn độn hổ trảo. Vương Mâu hét lớn một tiếng, cuồn cuộn. Tầng mây bên trong xuất hiện một cái to lớn hổ trảo. Hàng quang lập lòe, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đối Xương Thần trấn áp mà xuống. Nguyên Bá không cam lòng lạc hậu, hai tay vung vẩy bên trong, trên bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn năng lượng cầu. Thiên Nguyên Thánh Bạo. Đám người riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu của mình, đủ loại kiểu dáng, thuộc tính khác nhau pháp thuật ầm ầm mà. Tới, trong khoảnh khắc liền đem Xương Thần bao phủ. Đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Kinh khủng bạo tạc một đợt nối một đợt, vô số năng lượng không ngừng phát tiết. Không gian không ngừng sụp đổ, đen như mực hư không không ngừng xuất hiện, như là tận thế. Công kích kinh khủng như thế, trên mặt mọi người lộ ra nét mừng, cái này một cái, Xương Thần không chết cũng trọng thương đi. Bọn hắn những người này liên thủ như thế nào đi nữa cũng muốn so Kế Ngôn một người lợi hại. Kế Ngôn một người đều có thể đem Xương Thần đánh cho chật vật như thế. Bọn hắn những cao thủ này tề xuất, chỉ là một cái Xương Thần còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Bạch Thước không có nửa điểm vẻ buông lỏng, khắp khuôn mặt là khẩn trương cảnh giác, thân tháp tại trên bầu trời xoay tròn. Năng lượng ba động bắt đầu trở nên bằng phẳng, đầy trời sương mù bắt đầu tiêu tán. Đám người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Xương Thần chỗ vị trí. Theo sương mù tiêu tán, Xương Thần thân ảnh không tại. Tại chỗ. Trên mặt mọi người vui mừng càng tăng lên, Doanh Kỳ nhịn không được nói, Xương Thần, chết a. Nhưng là sau một khắc, Bạch Thước lại hét lớn một tiếng, xem chừng. Nàng trực tiếp biến mất. Không có vào thân tháp bên trong, trấn yêu tháp ông một tiếng, bộc phát ra một cổ quang mang bay thẳng Doanh Kỳ mà đi. Doanh Kỳ ngạc nhiên thời điểm, một cổ nguy hiểm khí tức xông lên đầu. Nguy hiểm. Khí tức tràn ngập, để thân thể nàng bản năng trốn tránh. Phốc. Màu đen lợi trảo duỗi ra, Doanh Kỳ bả vai trong nháy mắt bị bắt nát. Xương Thần thân ảnh như thuấn di đồng dạng xuất hiện. Đám người kinh hãi, nghĩ không ra bọn hắn liên thủ phía dưới, Xương Thần thế mà không bị bao lớn tổn thương. Bọn hắn những người này cứ như vậy yếu sao? Tại mọi người kinh hãi thất vọng thời khắc, trấn yêu tháp công kích cũng tới đến. Hừ, hiện Xương Thần hừ lạnh một tiếng. Lao thẳng tới đám người mà đi. Đám người đại loạn, một vị ưng tộc luyện hư kỳ né tránh không kịp, bị Xương Thần xé thành hai. Nửa, tiên huyết trải đầy thiên địa. Những người khác vội vàng lui tán, trước tiên muốn kéo ra cùng Xương Thần cự ly. Bởi như vậy, trên tay Doanh Kỳ cự ly Xương Thần không thể nghi ngờ là gần nhất. Chương 1658, một chút xíu đã rất khiêm tốn, Xương Thần lần nữa đem ánh mắt đặt ở Doanh Kỳ trên thân. Doanh Kỳ kinh hãi, vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng nàng thương thế nghiêm trọng, bị Xương Thần để mắt tới, nào có dễ dàng như vậy đào thoát. Xê dịch, cuối cùng vẫn là bị Xương Thần đuổi kịp. May mắn Bạch Thước trước tiên thao túng trấn yêu tháp đánh tới, đồng thời những người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng cứu viện. Đông đảo yêu tộc luyện hư kỳ cũng là kinh nghiệm sa trường hạng người, kinh hoảng qua đi, lần nữa khôi phục tỉnh táo, bắt đầu có thứ tự đối xương thần. Khởi xướng tiến công. Am hiểu cận chiến tẩu thú tộc một ngựa đi đầu, thẳng hướng xương thần, phi cầm tộc thì tại bên cạnh thi triển các loại pháp thuật đối xương thần phát động công kích. Một thời gian, các loại pháp thuật phóng lên tận trời, các loại năng lượng không ngừng bộc phát, chiến hỏa trùng thiên, vô cùng kịch liệt. Đám người liên thủ phía dưới, xương thần tựa hồ bị ngăn chặn, gầm thét liên tục, lại đối đám người tạo thành tổn thương không lớn. Một bên khác, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên đi tới Kế Ngôn bên người, chết được hay chưa? Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm, duy trì chiến đấu tư thế. Nhưng mà trong cơ thể hắn đã sớm linh lực không hư, thân thể không còn chút sức lực nào, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh đi vào bên người, Kế Ngôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi buông ra Vô Khâu kiếm. Vô Khâu kiếm hơi run rẩy mấy lần, phiêu phù ở Kế Ngôn bên người. Một người một kiếm chiến đấu đến bây giờ, đều đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Kế Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, còn tốt. Mặc dù mỏi mệt không còn chút sức lực nào, thụ thương nghiêm trọng, nhưng Kế Ngôn ánh mắt lập lòe tỏa sáng, tựa như trong bầu trời đêm tinh thần. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét hắn một phen, hỏi, ngươi mẹ nó lại lĩnh ngộ đồ vật. Kế Ngôn không có giấu giếm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một chút xíu. Vẫn là cùng kẻ địch lợi hại chiến đấu, càng có thể khiến người ta tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, một chút xíu. Kế Ngôn lĩnh ngộ một chút xíu đầy đủ để phần lớn người cả một đời đều lĩnh ngộ không được. Mã Đức, ngươi khiêm tốn một điểm, có thể chết sao? Kế Ngôn ánh mắt rơi vào nơi xa, mây trôi nước chảy, một chút xíu đã rất khiêm tốn. Ngươi cút. Kế Ngôn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cùng đông đảo luyện hư kỳ yêu thú. Đánh nhau xương thần, nhìn xem xương thần gào thét liên tục lại tạm thời không làm gì được một đám yêu thú, Kế Ngôn ngưng trọng nói. Xương thần, không thích hợp. Vấn đề này Lữ Thiếu Khanh đã sớm phát hiện, nói nhảm, không phải ngươi cho rằng ta tới đây làm gì. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới đây nhìn ngươi trang bức. Mau nói, ngươi đối xương thần có cảm giác gì? Kế Ngôn trầm mặc một lát, biểu hiện của nó mặc dù rất mạnh, nhưng là còn không có cường đại đến làm người tuyệt vọng. Điểm này cũng đủ để cho người hoài nghi. Dù sao cũng là đại thừa kỳ tồn tại, dù là cảnh giới rớt xuống cũng không đến mức yếu đến cái này tình trạng. Kế Ngôn một người đều có thể cùng xương thần đánh thành dạng này, tăng thêm Lữ Thiếu Khanh, vẫn là có thể giết được xương thần. Tóm lại một câu. Xương thần biểu hiện không phù hợp nó truyền thuyết. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nếu như yêu tộc địch nhân lớn nhất chỉ là như vậy năng lực, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Vấn đề gì? Yêu tộc tất cả đều là đồ ăn so. Cái kết luận này khẳng định là không chính xác, Kế Ngôn không có nói tiếp, hắn nhìn chằm chằm xương thần, nói ra cảm giác của mình, ta cảm giác nó đã nhận qua đã thương. Không phải bị trấn áp thực lực bị hao tổn loại kia tổn thương, mà là gần nhất mới bị thương. Sau khi nói xong lời này, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm. Xương thần bị đặt ở trấn yêu tháp phía dưới, có đại trận phòng hộ. Không ai có thể tiếp cận đạt được xương thần. Muốn nói có người có thể tại loại này tình huống phía dưới trọng thương xương thần, Kế Ngôn tin tưởng chính cũng chỉ có sư đệ mới có thể làm được. Liên tưởng đến trước đó Lữ Thiếu Khanh biến mất một đoạn thời gian, Kế Ngôn suy đoán Lữ Thiếu Khanh có phải hay không tại kia đoạn thời gian thu thập xương thần. Mạnh miệng, mềm lòng, rất phù hợp chính mình sư đệ tính cách. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cho Kế Ngôn một cái liếc mắt. Ngươi ngớ ngẩn a, ta đi tìm xương thần. Ta cái gì thời điểm phạm tiện qua? Ngươi thường xuyên phạm tiện. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, nghiêm túc nhắc nhở Kế Ngôn, ngươi bây giờ là một cái thương binh, ở trước mặt ta khách khí một chút, không phải thu thập ngươi. Đe dọa vài câu. Về sau, Lữ Thiếu Khanh nói ra chính mình suy đoán, đoán chừng xương thần bị sét đánh. Ta đã nói rồi, kia lôi khẳng định không phải hướng về phía ta tới, ta mẹ nó cho xương thần cản súng. Bất quá, cái này suy đoán cũng có chút miễn cưỡng. Kia lôi chính là hướng về phía hắn Lữ Thiếu Khanh tới. Thương lượng một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều không có đạt được một cái chân chính đáp án. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, được rồi, mặc kệ nó, chúng ta đi. Đi. Nói nhảm, lúc này không đi chờ đến khi nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh mang theo Kế Ngôn trở về, Thiều Thừa gặp mặt vội. Vàng hỏi, không có sao chứ? Xông lên đánh giá đại đồ đệ của mình. Mặc dù vết máu trên người loang lổ, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo, nhưng là trạng thái tinh thần rất tốt, khí tức cũng không tệ. Thiều Thừa lúc này mới yên lòng lại. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh đối Tiêu Y nói, nhìn, sư phụ liền thương hắn. Hỗn trướng. Thiều Thừa giơ tay lên liền muốn đánh, thở phì phò hỏi, các ngươi hiện tại định làm như thế nào? Đối mặt xương thần loại này tồn tại, hắn cái này làm sư phụ phái không lên công dụng. Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, dương dương đắc ý nói, đương nhiên là thừa. Cơ ly khai. Kế Ngôn có mấy phần không bỏ, cứ như vậy ly khai. Cùng xương thần chiến đấu để hắn được ích lợi không nhỏ, còn không nỡ ly khai. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi muốn đi chịu chết. Tùy theo ngươi, cái này phá địa phương, chó cũng không lưu lại. Tiêu Y cười hỏi, nhị sư huynh, ngươi không đi chém chết nó sao? Xương thần đem đại sư huynh khi dễ thành dạng này, ngươi hẳn là đi lên đem nó chặt thành cặn bã. Ngươi có phải hay không có đầu óc? Lữ Thiếu Khanh giáo huấn lên Tiêu Y, hiện tại thừa dịp xương thần bị cuốn lấy, không tranh thủ thời gian ly khai còn ở lại chỗ này làm gì? Biết rõ cái gì gọi là lớn cơ hội tốt sao? Cơ hội trời cho, lãng phí, thiên lôi đánh xuống. Giáo huấn xong sau, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ta không muốn người sư muội. Này, vứt đi. Tiêu Y lúc này miệng xẹp, hướng Thiều Thừa bán manh. Thiều Thừa dính chiêu này, trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, nói hưu nói vượng. Sư muội của ngươi nói không tệ, hiện tại là lớn cơ hội tốt, ngươi xuất thủ, cũng có thể hỗ trợ đánh bại xương thần. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ai trên ai ngu bê. Tranh thủ thời gian chạy mới là vương đạo. Sau khi nói xong, gõ xuyên giới. Bàn, xong chưa? Mở cửa cũng muốn lâu như vậy. Giới nhảy ra, nó vẫn như cũ vẻ mặt đau khổ. Lão đại, không gian chung quanh vẫn là bị phong tỏa, mà lại phong tỏa lực lượng mạnh hơn, ta mở không? Ra. Chương 1659, đánh nhau còn đóng cửa, không tử tế. Ăn hàng, ngươi liền biết rõ ăn. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo giới mắng hai câu về sau, hỏi, ngươi nói phong tỏa lực lượng càng mạnh là có ý gì? Giới rụt cổ lại nói, chính là mặt chữ ý tứ, so với trước đó càng mạnh. Cho lúc trước giới cảm giác là lớp kính thật dày tường thành, hiện tại cho nó cảm giác là lớp kính đồng tường. Tiêu Y cảm thấy kỳ quái, xương thần đều bị đại sư huynh đánh thành dạng này, còn có tâm tư tăng cường phong tỏa. Thiều Thừa, Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh ba người sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, trách không được cái này xương thần nhìn như thế đồ ăn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn qua nơi xa trong tiếng ầm ầm, qua lại các loại pháp thuật ở giữa xương thần, lộ ra có mấy phần chật vật, không có đại thừa kỳ hoặc là nói hợp thể kỳ tồn tại vốn có phong thái. Thế nào? Tiêu Y hiếu kỳ, nhìn qua Thiều Thừa, sư phụ, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn, Thiều Thừa vẽ mặt nghiêm túc. Nhìn qua nơi xa, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hắn hỏi ngồi trên xuyên giới bàn giới, thật không thể ly khai sao? Đối với Thiều Thừa, giới cũng không dám có nửa điểm bất kính, cái này thế nhưng là nó lão đại sư phụ, dám bất kính, chờ lấy bị đánh chết. Giới cung kính trả lời, học những người khác đồng dạng xưng hô Thiều Thừa, sư tổ, không có biện pháp, chung quanh triệt để khóa kín, hơn ngàn vạn bên trong phạm vi, thậm chí càng lớn phạm vi đều bị phong tỏa. Thiều Thừa mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, còn có khác biện pháp ly khai sao? Biết rõ còn có càng lớn nguy hiểm, Thiều Thừa cũng không để ý tới cái gì yêu tộc hòa bình, vẫn là đồ đệ mình an toàn trọng yếu nhất. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp. Không giảng võ đức xương thần, cẩu thí hỗn đảng, đánh nhau còn đóng cửa, không tử tế a. À. Nói xong cái này về sau, hắn đằng không mà lên, ta đi xem một chút. Kế Ngôn ngồi xếp bằng xuống. Ta trước chữa thương. Thiều Thừa biểu lộ càng thêm lo lắng. Tiêu Y lúc này cũng biết rõ vì cái gì vẻ mặt của mọi người ngưng trọng như thế. Nếu như xương thần bị đánh đến chật vật không chịu nổi, chung quanh bị nó phong tỏa không gian hẳn là sẽ rung rung, mà không phải tăng cường. Hậu tri hậu giác Tiêu Y nhìn qua xa xa chiến đấu, tại đông đảo yêu tộc cao thủ liên thủ phía dưới, xương thần nhìn xem rất chật vật. Gầm thét liên tục, lại tự hồ như đối đông đảo đối với yêu tộc luyện hư kỳ bất lực, không thể thế nhưng. Nhưng là loại này chật vật theo Tiêu Y, lại là xương thần đang trêu đùa đông đảo yêu tộc cao thủ. Ngẫm lại cũng là a, Tiêu Y nói thầm, mặc dù là bọn hắn liên thủ, nhưng là xương thần như thế nào đi nữa cũng có thể đối bọn hắn tạo thành điểm thương tổn a. Bây giờ lại là để xương thần lộ ra chật vật, thấy thế nào đều có chút khác thường. Thiều Thừa lại sâu sâu thở dài, từ bên trong ra ngoài đều tản mát ra lo lắng khí tức, hắn nói, cho nên, xương thần rất đáng sợ. Không đơn thuần là thực lực đáng sợ, đầu óc cũng rất đáng sợ. Cố ý để cho mình lộ ra chật vật, giống như không làm gì được Bạch Thước tiền bối bọn hắn, cố ý yếu thế, nó đang trì hoãn thời gian. Lữ Thiếu Khanh bên này suy đoán giống như Thiều Thừa, đều cho rằng xương thần là đang trì hoãn thời gian. Nhưng là xương thần kéo dài thời gian muốn làm gì, điểm này liền cần Lữ Thiếu Khanh đi tìm ra. Không cầu phá hư, nhưng cầu để nó đem lực chú ý thả lại đến, mở cửa để cho ta về nhà đi. Lữ Thiếu Khanh một bên nói thầm, ánh mắt một bên tuần sát. Giữa thiên địa sương mù màu đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, tràn ngập tại đại địa chi tang, bao phủ, tối om một mảnh, làm cho người cảm giác được vô cùng nặng nề. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ tụ tập ở chung quanh, bọn hắn đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra. Tuyệt thế đại hung xuất thế, yêu tộc gặp lớn nhất nguy cơ. Tất cả mọi người đang chờ, chờ lấy xa xa chiến đấu kết thúc. Bọn hắn cũng bị cáo tri phải làm cho tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tại thời khắc mấu chốt, có lẽ phải bọn hắn xuất thủ. Chung quanh sương mù màu đen tràn ngập, phiêu phù ở bên cạnh bọn họ, để trong lòng bọn họ càng phát kiềm chế cùng khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đông đảo yêu thú bị sương mù màu đen bao phủ, như ẩn như hiện, không nhịn được cô, màu trắng mây mù đạo văn tiên khí mờ mịt, những này sương mù màu đen kêu cái gì? Ma khí mờ mịt sao? Thần thức như là radar đồng dạng không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn, nhìn xem có hay không đặc thù địa phương. Nhưng là quét nửa ngày cũng không có phát hiện có đặc thù địa phương. Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là sương mù màu đen. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, trầm ngâm. Sương mù màu đen mặc dù như là độc dược, có thể ăn mòn ô nhiễm hết thảy. Nhưng cần thời gian. Xương thần không có khả năng, cũng sẽ không muốn lấy có thể đem người vây ở chỗ này 10 năm 8 năm. Dù sao thời gian quá dài, tất cả mọi người muốn về nhà ăn cơm. Nơi nào sẽ nguyện ý bồi xương thần ở chỗ này chơi. Mà xương thần tiếp tục phong tỏa không gian, muốn đem tất cả mọi người vây ở chỗ này, khẳng định là muốn đem mọi người một ngụm buồn bực. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không có phát hiện có bất luận cái gì trận pháp vết tích. Xương thần rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất buồn rầu, Lữ Thiếu Khanh duỗi tay ra, quấy một cái, bên cạnh xương mù màu đen bị cuốn thành một đoàn, rơi vào hắn trong tay. Lữ Thiếu Khanh không hề làm gì, sương mù màu đen có một tia nghĩ đến xâm lấn thân thể của hắn, mà cái khác đại bộ phận thì tản ra, đều đều trải tại chung quanh. Không có dị thường. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhả rảnh, lúc đầu rất quỷ dị một sự kiện, hiện tại ngược lại trở nên không có dị thường. Một bôi đen sắc thiểm điện xuất. Hiện, trên bàn tay sương mù màu đen trong nháy mắt tiêu tán bị thôn phệ. Màu đen thiểm điện hồ quang điện nhảy lên một cái. Như là một người uống một chút xíu nước, thuận miệng nuốt xuống. Sương mù. Màu đen quá ít, không có cái gì năng lượng phản hồi. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Tại thôn phệ một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh phát giác được có dị dạng. Tại thận cốc phương hướng, chỗ ấy chính là hắn muốn tìm đặc thù địa phương. xương thần chân chính bản thể sẽ không ở chỗ ấy đi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, mặc dù là như thế, nhưng là dưới chân hắn. Không ngừng, hướng phía cái kia phương hướng mà đi. Một đường hướng thận cốc phương hướng đi vào, Lữ Thiếu Khanh phát hiện nơi này sương mù màu đen càng thêm nồng đậm. Đồng thời, thần thức ở chỗ này bắt đầu nhận áp chế, nhưng là tại thận cốc bên ngoài hắn không phát hiện được điểm này. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Một đường nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh ngừng lại. Tại cự ly bọn hắn thận cốc cổng vào ức vạn dặm vị trí, một đoàn to lớn khói đen che phủ lấy nơi này, chương 1660, gặp lại mặt họa, nơi này sương mù màu đen đã hắt tới cực điểm, nồng đậm cuồn cuộn. Hóa thành to lớn đám mây bao phủ nơi này. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay ra đến, mây mù màu đen cơ hồ thực chất hóa, quỷ dị, tà ác các loại làm cho người chán ghét cùng sợ hãi khí tức phát ra. Lăn lộn. Hắc vụ triệt để ngăn cách Lữ Thiếu Khanh thần thức, để hắn không cách nào quan sát đến tận cùng bên trong nhất tình huống. Đồng thời, những này sương mù màu đen tựa hồ có sinh mệnh, đối hắn mãnh liệt mà đến, như là một đám bạo ngược hung thú, tựa hồ muốn cùng nhau tiến lên đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, từng sợi màu đen thiểm điện xuất hiện, quanh quẩn tại trước người hắn. Chung quanh sương mù màu đen lập tức bình tĩnh trở lại, bồng bềnh ở bên người, coi hắn là thành người một nhà. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ sau một lát, cuối cùng vẫn là vào xem. Đồng thời làm xong màn vạn toàn chuẩn bị, hơi có gì bất bình thường kình, trước tiên chạy trốn. Đánh không lại, chạy trốn, hắn vẫn có chút lòng tin. Dù sao, tại trình độ nào đó, mọi người là cùng một bọn. Đi từ từ hơn 10 dặm về sau, Lữ Thiếu Khanh rốt cục đi tới hắc vụ ở giữa. Hắc sắc quang mang bắn ra ra. Một cái hắc đến tỏa sáng chùm sáng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Xuyên thấu qua hắc sắc quang mang, Lữ Thiếu Khanh thấy được quang đoàn bên trong ngồi xếp bằng một người. Tập trung nhìn vào, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu, là cái kia lão quạ đen. Xếp bằng ở quang đoàn bên trong không phải người khác, chính là trước đó chạy trốn mặt họa. Mặt họa xếp bằng ở quang đoàn bên trong, giống ngồi tại một quả trứng bên trong, chung quanh một tầng giống vỏ trứng. Trong hắc vụ, điểm điểm huỳnh quang như là đom đóm đồng dạng không ngừng từ đằng xa bay tới, cuối cùng không có vào vỏ trứng bên trong. Loại này huỳnh quang Lữ Thiếu Khanh rất quen thuộc, trước đó tại kỳ thành đại chiến thời điểm hắn chỉ thấy qua. Kia là chết đi các tu sĩ năng lượng. Lữ Thiếu Khanh đưa tay, mấy điểm huỳnh quang rơi vào trong tay hắn. Cẩn thận cảm thụ. Một cái, hắn liền xác định đây là chết đi những cái kia các tu sĩ hóa thành tinh thuần năng lượng. Dưới mắt, mặt họa trốn ở chỗ này thôn phệ những này năng lượng. Bước kế tiếp, có phải hay không? Muốn đem sống tu sĩ thôn phệ đâu? Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng, chấn kinh xương thần giảo hoạt. Quả nhiên, chỉ có người khủng bố mới có thể làm ra chuyện kinh khủng. Trăm ngàn năm chuẩn bị, thế mà để nó phân thân trở thành phi cầm tộc vương. Một khi để nó kế hoạch thành công, yêu tộc sẽ triệt để trầm luân trở thành nó miệng hạ vong hồn. Bất quá bây giờ cũng không kém. Nếu như không ngăn cản được hắn, yêu tộc tinh anh sẽ bị một mẻ hốt gọn, toàn bộ yêu giới cũng sẽ lâm vào triệt để hắc ám bên trong. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm ánh mắt đóng chặt mặt họa, đại não cấp tốc vận chuyển. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vẫn là có thể mạo hiểm thử một lần. Chung quanh sương mù màu đen cuồn cuộn, nguy hiểm vạn phần, nhưng đây là đối với những người khác mà nói. Đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, nơi này chẳng những không phải nguy hiểm, ngược lại có loại cá bơi đến nước cảm giác. Dù sao, những này sương mù màu đen đối với hắn tạo thành không nửa điểm uy hiếp. Mà để Lữ Thiếu Khanh có can đảm mạo hiểm trọng yếu nhất một điểm chính là, người trước mắt là mặt họa. Bị hắn đại sư huynh bổ, cũng bị hắn bổ, cuối cùng giống chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn. Thực lực không tính quá mạnh. Lữ Thiếu Khanh không có đem hắn để ở trong lòng. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào quan đoàn trước mặt. Quan đoàn mặt ngoài nhấp nhô màu đen một tầng màng mỏng, tản mát ra. Hắc sắc quang mang, là loại kia 10 phần thuần túy màu đen. Mà lại Lữ Thiếu Khanh thế mà còn tại phía trên cảm nhận được một cổ sinh mệnh khí tức. không hợp thói thường. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hô to, hẳn là hủy diệt đồ vật, nhưng lại có sinh cơ bừng bừng khí tức, cái này không quá không hợp thói thường. Cái gì mới là không hợp thói thường? Tâm thần khẽ động, màu đen thiểm điện xuất hiện, quấn quanh trên tay hắn, hình thành một cái có điện bao tay. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng duỗi tay ra đụng vào tầng kia màng mỏng. Nhìn như rất mỏng mềm, trên thực tế truyền cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác lại là nặng nề cùng cứng rắn. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh định dùng lực thời khắc, thể nội màu vàng kim quang cầu đột nhiên bộc phát ra một cổ quang mang, tiếp lấy trên tay màu đen thiểm điện như cùng sống đi qua. Tư tư mấy lần tràn ngập ra, bày khắp trước mắt quang đoàn. Phù một tiếng nhẹ vang lên, tại Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên trong ánh mắt, quang đoàn lên tiếng mà nát, hoặc là nói, bị hấp thu hầu như không còn. Tự hồ giống làm chuyện xấu, màu đen thiểm điện vèo một tiếng lùi về thể nội. Đón lấy, trước mắt mặt họa lòng có cảm giác, chậm rãi mở to mắt. Thấy được cùng hắn gần như mặt. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn đồng dạng ngạc nhiên. Ngươi! Mặt họa đầu óc nhất thời hồi lâu phản ứng không kịp. Hắn nơi này hẳn không có người đi vào đến mới đúng, cho dù có người tiến đến. Sau cùng cái kia đạo phòng hộ không có người phá được. Là cái gì đây? Mặt họa nghĩ không minh bạch, đầu óc một mảnh trống không. Lữ Thiếu Khanh gạt ra một cái tiếu dung, như là làm sai sự tình hài. Tử, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Ngoài miệng nói thật xin lỗi, trên thực tế động tác trên tay nhưng không có chút nào chậm. Thân ảnh lóe lên, như là mảnh hổ đồng dạng nhào về phía mặt họa. Mặt họa kinh hãi, thân thể bản năng lui lại, đồng thời thân mặt ngoài thân thể toát ra nồng đậm sương mù màu đen. Sương mù màu đen hiện lên, phản phất hóa thành một tầng thật dày tấm chắn, mặt họa trong lòng an tâm một chút. Độc thân một người, cũng chỉ có sương mù màu đen có thể cho chính mình một tia cảm giác an toàn. Nhưng mà, hắc vụ phun trào, Lữ Thiếu Khanh không trở ngại chút nào xuyên thấu tới. Mặt họa kinh hãi. Này! Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm lên tiếng chào, đầu như là thiết chù y hung hăng vọt tới mặt họa. Bành! Ngao! Lữ Thiếu Khanh ngao một tiếng. Mặt họa bên này được xếp vào mắt nổ đom đóm, đầu ván mắt hoa, cảm giác được như là một thanh thần thạch nện ở trên đầu của mình, óc đều muốn bị xô ra tới. Đau kịch liệt đau để hắn nghĩ lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trước hô một tiếng, một cổ bi phẫn cảm giác xông tới, để hắn quên muốn hô ra. Mã Đức, ta mới là thương nhất có được hay không, ta cũng còn không có la, ngươi hô cái gì? Nên, đáng chết. Mặt họa gầm thét, ta muốn, giết, giết ngươi. Giết cái gì giết? Lữ Thiếu Khanh bên này trả lời một câu, đồng thời lần nữa đem đầu coi như đại chù y hung hăng đánh tới hướng mặt họa. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, mặt họa tự hồ nghe đến đầu mình nứt xương mở thanh âm. A! À, trước mắt ngôi sao càng nhiều, mặt họa tự hồ thấy được trên trời tinh hà. Hơn nữa còn là lưu động tinh hà, vô số ngôi sao trong tinh hà đi lòng vòng vòng. Chuyển a chuyển, bỗng nhiên hóa thành ngập trời thiên hà chi thủy mãnh liệt mà xuống, đem hắn bao phủ. Chương 1661, từ ra bất tỉnh chiêu. Tự tìm đường chết, thần thức giống như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt đem mặt họa bao phủ. Thừa dịp mặt họa đầu choáng váng, ý thức mơ hồ thời khắc, Lữ Thiếu Khanh thần thức tiến nhanh thẳng vào. Như kia mênh mông đung đưa đại quân, trực đảo Hoàng Long, giết đến một mình hắn ngửa ngựa lật. Mặt họa muốn ngăn cản phản kháng, nhưng mà hắn còn tại trong mơ. Hồ, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thần thức đã giết vào đến trong đầu của hắn. Đáng chết. Mặt họa mắt lộ ra hung quang, ý thức trầm xuống cũng tới đến trong thức hải. Thức hải bên trong, cảm nhận được người xâm nhập, mây đen dày đặc, nộ hải cuồng đào, ngưng tụ lực lượng muốn đem người xâm nhập đuổi đi ra. Chung quanh hắc vụ cuồn cuộn, làm cho người cảm giác được ngạt thở. Ngươi tự tìm đường chết. Mặt họa thần thức sau khi đi vào, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn mặt nha. Câu miệng lợi trảo, toàn thân màu đen, âm tàn tinh hồng ánh mắt, nhìn chồng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Thân thể ta thụ thương, không phải là đối thủ của ngươi, vốn cho rằng lần này cũng muốn tạm lánh, không nghĩ tới a, ngươi thế mà từ ra bất tỉnh chiêu. Ha ha. Mặt Họa há mồm cười lạnh, miệng Quả Đen lộ ra 10 phần buồn cười. Hắn bị Kế Ngôn bổ, bị Lữ Thiếu Khanh bổ, đã sớm thụ thương nghiêm trọng, chiến lực tổn hao nhiều. Đây cũng là hắn vì cái gì lần nữa. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh phản ứng không có linh mẫn như thế một trong. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh dám thần thức trực tiếp xông tới, muốn cùng hắn trực tiếp vật lộn, cầu mong gì khác chi không được. Sát. Khí ngút trời thân thể của hắn toát ra trận trận sương mù màu đen. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Mặt Họa một phen, trong lòng có cổ minh ngộ, bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi không đơn thuần là bị thôn. Vậy, ngươi là cùng xương thần bộ phận ý thức dung hợp. Ha ha. Mặt Họa phát ra tiếng cười đắc ý, không sai, chúng ta đã trở thành một thể. Toàn thân lông chim đều đang run rẩy, không hề. Cố Kỵ cười to, càng rỡ, đắc ý ẩn giấu đi mấy trăm năm bí mật vẫn giấu kín ở trong lòng, một mực cẩn thận nghiêm túc làm việc, chỉ sợ người khác biết rõ. Hiện tại rốt cục có thể đem trong lòng mình bí mật cáo tri tại chúng, loại kia đắc ý có thể nghĩ. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời một câu, nha. A. Mặt Họa chim cổ như là bị người bóp lấy, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nộ trừng. Lữ Thiếu Khanh. A là có ý gì? Ngươi cho nhiều một chút phản ứng ngươi sẽ chết sao? Không có chấn kinh, cũng phải cho ta một điểm kinh ngạc đi. Ta ẩn giấu đi lâu như vậy, là yêu tộc phía sau đại. Hắc thủ. Ngươi cho rằng ta không có bị triệt để thôn phệ, mà là dung hợp thành một thể dễ dàng sao? Ngươi mẹ nó hiện tại liền cho ta như thế một cái phản ứng. Liền kinh ngạc đều không có. Ngươi còn là người sao? Biết hay không đến phối hợp diễn kịch? Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ, nhục nhã các loại cảm giác xông lên đầu. Mặt Họa nhịn không được, một tiếng bén nhọn tiếng chim hót. Thân thể hóa thành cháy hừng hực kim ô, đối Lữ Thiếu Khanh oanh sát mà tới. Trên bầu trời cuồn cuộn mây đen cũng rơi xuống đạo đạo thiểm điện chém thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Tại thiểm điện chiếu rọi. Phía dưới, Mặt Họa kim ô thân như là thần điểu, mang theo vô tận khí thế rơi xuống. Chết! Mặt Họa ánh mắt càng phát ra hung ác, toàn thân trên dưới đều tản mát ra nồng đậm sát ý, hắn tựa hồ đã. Thấy Lữ Thiếu Khanh bị chính mình lợi trảo xuyên thủng, bị trên người mình hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn tình cảnh. Dám thiện nhập ta thức hải, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, một vòng hào quang sáng chói sáng lên, như là chói mắt mặt trời, thật sâu đâm nhói Mặt Họa con mắt. A. Một cổ toàn tâm đau đớn truyền đến, Mặt Họa kêu thảm một tiếng. Thân thể ánh lửa biến mất. Trên trời ầm ầm thiểm điện tiêu tán. Đau đớn kịch liệt để Mặt Họa kém chút ngất đi. Thân ảnh như thiểm điện nhanh chóng rút lui, kéo ra cự ly về sau, Mặt Họa cúi đầu chính nhìn xem ngực, khó có thể tin. Phía trên vết thương sâu đủ thấy xương, miệng vết thương tràn ngập kinh khủng kiếm ý, thật lâu không thể khép lại. Càng đáng sợ chính là, vết thương thiếu một khối, nói cách khác, cái kia. Một bộ phận thần thức biến mất. Ngươi. Mặt Họa cảm giác được một cổ sợ hãi. Cái này gia hỏa, rốt cuộc là ai? Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có cho Mặt Họa nói chuyện cơ hội, vẫy tay, bầu trời. Cuồn cuộn thiên thạch rơi xuống. Ầm ầm. Hỏa cầu thật lớn nện xuyên tầng mây dày đặc, kinh khủng uy áp để thức hải chấn động. Vô số thiểm điện rơi vào hỏa cầu bên trên, không có nửa điểm tác dụng. Mặt Họa ngẩng đầu, khó có thể tin hô hào, đây là cái gì? Kinh khủng uy áp, đáng hiện sợ uy lực để sắc mặt hắn cuồng biến, không nói hai lời vội vàng làm ra ứng đối. Vô số sương mù màu đen phóng lên tận trời hóa thành kính không kẽ hở tầng mây, như là thật dày tấm chắn đem hắn bảo hộ ở phía dưới. Mặt Họa rõ ràng không có hấp thụ giáo huấn, sương mù màu đen có lẽ đối với người khác hữu dụng. Nhưng duy chỉ có đối Lữ Thiếu Khanh không dùng. Hỏa cầu thật lớn mang theo hừng hực ánh lửa rơi xuống, cùng sương mù màu đen tiếp xúc. Tư tư. Sương mù màu đen không ngừng biến mất, to lớn hỏa. Cầu thế đi không giảm, tiếp tục đối với Mặt Họa nện xuống. Cái gì? Mặt Họa lại một lần nữa thần sắc đại biến, dốc hết phía dưới, sau lưng một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Kim ô lần nửa hiển hiện. Ầm ầm. Kim ô trực tiếp bị thôn phệ, to lớn ánh lửa ngút trời mà lên, kinh khủng bạo tạc đem mặt họa cũng cùng nhau thôn phệ. Hừng hực ánh lửa đem mặt họa thôn phệ, trong thức hải lập tức nhấc lên hô hô phong bạo cùng ngập trời sóng lớn. Giống có người đem bàn tay tiến nơi này dùng sức quấy, đem nơi này quấy đến long trời lở đất, một mảnh hỗn độn. Trống. Mấy hơi thở về sau, trong ngọn lửa bỗng nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy càng nhiều hắc vụ từ trong ngọn lửa xuất hiện. Trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ thức hải, nồng đậm hắc vụ bên trong truyền đến quỷ dị, âm lãnh khí tức. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sẽ không phải để xương thần có cơ hội triệt để thôn phệ mặt họa a. Nơi xa thức hải bên trong ở giữa, cuồn cuộn trong hắc vụ, mặt họa thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bất quá lần này hắn cho người cảm giác càng thêm tà ác, càng khủng bố hơn. Khạch khạch. Mặt họa phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, khí tức tà ác kinh khủng, quỷ dị âm lãnh. Lữ Thiếu Khanh rốt cục có thể khẳng định, mặt họa ý thức triệt để bị thôn phệ, hiện tại mặt họa mới thật sự là xương thần. Trở thành ta một bộ phận đi. Bị xương thần thôn phệ, mặt họa thanh âm đều trở nên không đồng dạng, âm lãnh tàn nhẫn bên trong mang theo vô tận cuồng vọng cùng tự tin, đây là vinh hạnh của ngươi. Vinh hạnh. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bổ nhào qua, hung dữ nói. Ngươi cũng nhìn xem ngươi bây giờ là cái gì điểu dạng. Dám ở trước mặt ta trang bê, chương 1662, tiền bối không cần lo lắng, nó không nổi lên được cái gì sóng gió, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Mặt họa giận dữ, cuồng vọng. Thanh âm chấn động bốn phương, trung chuyển trời đất, dẫn tới thức hải bên trong thiểm điện tứ ngược, sóng lớn phóng lên tận trời. Giả trang cái gì? Lữ Thiếu Khanh mảnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới mặt họa mà tới. Ngập trời hắc vụ hướng mặt thổi tới. Lữ Thiếu Khanh há miệng hút vào, đầy trời hắc vụ bị hắn hút vào trong bụng, bầu trời quét sạch. Ngươi! Mặt họa lập tức kinh hãi, tinh hồng trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh đã giết tới mặt họa trước mặt, lần này lợi kiếm ra khỏi vỏ, mặt họa bị đâm xuyên một cái động lớn. Trống. Đau, mặt họa trực tiếp phát ra bản năng gào thét. Cái này thời điểm, mặt họa mới phản ứng được. Hắn đã thụ thương, không phải hoàn hảo trạng thái. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà cho dù nơi này là hắn sân nhà, hắn cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Không có mấy lần hắn liền vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Càng làm cho mặt họa cảm giác được sợ hãi chính là, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc. Thần thức đối bính, hắn không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Phảng phất nơi này mới là Lữ Thiếu Khanh sân nhà, hắn mới là ngoại lai người xâm nhập. Đáng chết. Mặt họa muốn chạy trốn nơi này, cổ thân thể này, không cần cũng được. Nhưng là phương pháp của hắn rất nhanh bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Thức hải bên trong chiến đấu hắn chiếm hết ưu thế, chính là thừa cơ diệt cổ này xương thần phân thân lớn cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ. Thân thể chấn động, kinh. Thần quyết toàn lực xa chuyển, thân thể hơi sáng lên quang mang, như một thanh phong mang trường kiếm, quang mang bắn ra bốn phía, hàn khí bức người. Cảm nhận được cổ này khí tức, mặt họa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Chim trong mắt tràn đầy chấn kinh, theo bản năng thét lên, kinh thần quyết. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, càng thêm nhanh chóng xuất thủ. Ma quỷ tiểu đệ quả nhiên cùng mới những này không rõ lai lịch quái vật có liên quan. Lữ Thiếu Khanh bộc phát, giống một thanh thần kiếm rơi xuống. A. Trấn yêu tháp lơ lửng tại trên bầu trời, ngóng về nơi xa xăm xương thần. Bạch Thước đứng tại trấn yêu tháp bên cạnh, ngưng trọng vẻ mặt mang theo nghi hoặc. Hiện tại xương thần biểu hiện rất không thích hợp. Hợp thể kỳ, lại một thời gian không làm gì được yêu tộc những này luyện hư kỳ cao thủ. Tiền bối, nhưng có vấn đề gì? Một thanh âm vang lên, Bạch Thước quay đầu, là Doanh Kỳ. Doanh Kỳ hiện tại đã cùng phế nhân không? Sai biệt lắm. Trước đó bị mặt họa cùng Toàn Diệu đánh lén, thực lực đại tổn. Vừa rồi lại bị xương thần xuất kỳ bất ý đánh lén, hơn phân nửa bả vai trở thành xương thần trong miệng linh thực. Nếu như không phải Bạch Thước kịp thời cứu viện, ưng tộc phải một lần nữa tuyển qua tộc trưởng. Cho nên, hiện tại đường đường ưng tộc tộc trưởng chỉ có thể ở một bên nhìn xem, bất lực lại thêm vào chiến. Đấu. Tất cả mọi người là nữ điểu, tự nhiên trên tương đối thân cận. Bạch Thước không có giấu giếm, đem lo lắng của mình nói ra. Xương thần biểu hiện không thích hợp, không có ngày xưa đáng sợ. Ta sợ trong đó sẽ có âm mưu gì. Chung quanh hắc vụ cuồn cuộn, thiên địa bị che lấp, cho người ta nồng đậm cảm giác áp bách, cũng làm cho Bạch Thước trong lòng càng thêm lo lắng. Doanh Kỳ nhìn. Xem xương thần bị đông đảo luyện hư kỳ vây công, gầm thét liên tục, mặc dù ngẫu nhiên có người bị nó xé rách, nhưng cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Doanh Kỳ cười nhạt một tiếng, nói. Tiền bối, ngươi đã quên sao? Xương thần đã bị ngươi trấn áp trăm ngàn năm, đã sớm suy yếu tới cực điểm. Nếu không cũng sẽ không một lần lại một lần bị Kế Ngôn công tử trọng thương, coi như nó là xương thần, bị trọng thương nhiều lần như vậy, còn có thể duy trì thực lực như vậy đã coi như nó lợi hại. Nghĩ đến Kế Ngôn dũng mãnh phi thường anh tư, Doanh Kỳ nụ cười trên mặt thì càng thịnh. Không có nửa điểm cao lãnh dáng vẻ, ngược lại giống một cái vui vẻ đại cô nương. Kế Ngôn công tử một tay kiếm ý, thiên hạ không ai bằng, liền xem như xương thần cũng phải ăn thiệt thòi. Coi như xương thần là hợp thể kỳ, nhưng thụ thương nghiêm trọng, có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu đâu. Doanh Kỳ tâm tình thật tốt, đối dưới mắt thế cục ôm lấy cực lớn lạc quan. Có lẽ, lần này chúng ta có thể giải quyết triệt để xương thần cái này tai họa. Bạch Thước trầm mặt không nói, Doanh Kỳ nói cũng không có đạo lý. Liền tổn hại là hợp thể kỳ, bị trọng thương, thực lực 10 không còn. Một, cũng liền không lộ vẻ đáng sợ như vậy. Tựa như một cái đại nhân, lực lượng mạnh hơn, bị thương, tiểu hài tử cũng có thể đánh thắng hắn. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là Bạch Thước trong lòng vẫn là có nồng đậm bất an. Những người khác không có được chứng kiến xương thần chân chính thực lực, chỉ có nàng được chứng kiến. Loại kia trải qua đối nàng mà nói là ác mộng, cả một đời đều không muốn nhớ lại hồi ức. Nhìn thấy Bạch Thước vẫn là lo lắng dáng vẻ, Doanh Kỳ lần nữa cười nói, tiền bối không cần lo lắng, nó không nổi lên được cái gì sóng gió. Doanh Kỳ bên này vừa mới dứt lời. Không bao lâu, ngay tại gầm thét liên tục xương thần bỗng nhiên ngừng lại. Đột nhiên nhìn về phía Thận Cốc phương hướng, không nhúc nhích. Đám người mặc dù không biết rõ vì cái gì xương thần lại đột nhiên dừng lại, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực tốt cơ hội. Lập tức đám người lần nữa nhao nhao sử xuất sát chiêu của mình. Thần phạt thiên yêu. Thiên nguyên thánh. Bạo. Các loại bạo tạc lại một lần nữa đem xương thần bao phủ. Kinh khủng bạo tạc để đông đảo yêu tộc luyện hư kỳ nhẹ nhàng thở ra. Cái này một cái, xương thần, đến quỳ đi. Nhưng mà không. Đợi đám người cao hứng quá lâu, một cổ kinh khủng khí tức từ bạo tạc bên trong truyền đến. Là xương thần khí tức, nhưng so với vừa rồi tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Sâu kiến, đáng chết. Nồng. Đậm trong vụ nổ truyền đến xương thần phẫn nộ gầm rú, sau một khắc, từng đạo sương mù màu đen từ bạo tạc bên trong quét sạch mà ra, hóa thành chân thực xúc tu hướng phía đám người đánh tới. Đám. Người kinh hãi, khối tránh. Nhưng còn có mấy người tốc độ chậm một bước, bị sương mù màu đen huyễn hóa bàn tay lớn bắt lấy. Không đợi đám người cứu viện, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A. Dãy dụa ở giữa, yêu tộc mấy tên luyện hư sơ kỳ cao thủ hóa thành một đoàn huyết vụ. Máu cùng thịt trong nháy mắt bị hút làm sạch sẽ. Sương mù màu đen buông ra, một chút màu xám trắng bột phấn. Đón gió mà tán, kia là bị hấp thu qua đi còn lại cặn bã. Khủng bố như thế một màn dọa sợ tất cả mọi người. Xương thần còn bảo lưu lại thực lực. Nhìn xem từ bạo tạc bên trong xuất hiện, lông tóc. Không hao tổn xương thần, Bạch Thước các loại da đầu rung lên. Xương thần tinh hồng ánh mắt nhìn chầm chầm đám người, sát ý trùng thiên, nhưng là cuối cùng nó lại thân ảnh lóe lên, hướng phía Thận Cốc phương hướng mà đi. Chương 1663, ta đi ngang qua, chỗ này liền đi. Xương thần đột nhiên ly khai, để đông đảo yêu tộc không nghĩ ra. Xảy ra chuyện gì? Xương thần sợ. Chạy. Điểm ấy liền liền. Bạch Thước cũng làm không minh bạch. Mà xa xa Thiều Thừa bọn người nhìn thấy Xương thần biến mất, Thiều Thừa cả kinh nhảy dựng lên. Hỏng, hướng về phía Thiếu Khanh đi. Tiêu Y cũng là khẩn trương. Bắt đầu. Xương thần vừa rồi sau cùng công kích đã chứng minh suy đoán của bọn hắn, Xương thần đang trì hoãn thời gian, là bồi tiếp yêu tộc đám người kia đang chơi. Đột nhiên rời đi nơi này, hướng về phía nơi xa mà đi, tỷ lệ rất lớn là nàng nhị sư huynh đang làm sự tình bị Xương thần phát hiện. Nhị sư huynh, sẽ không phải là đi trộm nhà a? Thiều Thừa trong lòng lo lắng, hỗn trướng tiểu tử. Sẽ không xảy ra vấn đề a? Hắn do dự mấy lần, cuối cùng dậm chân một cái, đối Tiêu Y nói, các ngươi đều tại nơi này chờ, bảo hộ đại sư huynh, ta đi xem một chút. Thúc phụ, nếu không để ta đi. Đừng làm rộn. Thiều Thừa lắc đầu, sau đó xông lên trời, cũng hướng phía Xương thần biến mất phương hướng mà đi. Bạch Thước bên này người ngay tại nghi ngờ thời điểm, phát hiện Thiều Thừa hành. Tung. Bạch Thước trong lòng nhảy một cái, không nói hai lời trấn yêu tháp quay tròn chuyển, cấp tốc theo sau. Một đám yêu tộc cũng vội vàng đuổi theo. Cho dù là bị trọng thương Doanh Kỳ cũng vội vàng để cho mình tộc nhân mang chính trên. Trấn yêu tháp đi vào Thiều Thừa bên người, Thiều Thừa thấy thế, lên tiếng chào hỏi, tiền bối. Bạch Thước không có quá nhiều khách sáo, hỏi, ngươi biết rõ xảy ra chuyện gì? Thiều Thừa lắc đầu, không biết rõ, nhưng ta sợ là Thiếu Khanh gây ra sự tình. Bạch Thước ngạc nhiên, trong đầu lập tức hiển hiện Lữ Thiếu Khanh gương mặt kia, tâm tình lập tức lại hỏng mấy phần. Cái này gia hỏa, sẽ không lại đi làm cái gì a? Trước đó đi vực ngoại thiên ma chỗ cái kia trong hồ, kết quả chọc tới cuồn cuộn thiên lôi, đem nàng bổ sai lệch. Rất khó không? Nghi ngờ Xương thần thoát khốn có phải hay không bởi vì lần kia sét đánh. Cho nên, Bạch Thước rất lo lắng. Lữ Thiếu Khanh rất đáng tin cậy, nhưng lại rất không đáng tin cậy. Dẫn xuất đại bên sự. Đến thời điểm Thượng Thiên lại tới thu thập hắn, coi như phiền toái. Thu thập hắn không quan hệ, liền sợ sẽ tác động đến những người khác. Hung trừ cái thứ nhất không tin, khịt mũi coi thường. Nói đùa, hắn có thể làm gì? Doanh Kỳ cũng là như thế, nàng cũng khó chịu Lữ Thiếu Khanh, nói nàng là miệng quạ đen, trần trụi nhục nhã nàng, cái này thế nhưng là Xương thần, có thể để cho Xương thần coi trọng sự tình, hắn có thể làm được đến sao? Thiều Thừa lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, đầu có chút ngóc lên đến, ta cũng hy vọng không phải hắn. Hắn lười nhác cùng hung trừ bọn hắn tranh luận, dù sao không có mấy người có thể chân chính hiểu rõ đồ đệ của hắn. Thiều Thừa lười nhác cùng bọn hắn chấp nhặt. Đồ đệ của ta, các ngươi biết cái đếp gì? Đương nhiên, Thiều Thừa cũng không hy vọng là Lữ Thiếu Khanh gây ra sự tình. Có thể để cho Xương thần từ bỏ đám này cầm thú, trực tiếp ly khai, khẳng định là đại sự. Nhưng là, Thiều Thừa nghĩ không ra nơi này ngoại trừ đồ đệ của hắn. Còn có ai có thể làm nhượng lại Xương thần trực tiếp rời đi sự tình? Ai, sầu a, Thiều Thừa nhịn không được sờ soạn chính một cái trán, vuốt vài cọng tóc xuống tới. Thiều Thừa tự hồ nhìn thấy. Tóc phía trên phát hoàng, tự hồ có trắng bệch dấu hiệu. Ai? Thiều Thừa lần nữa thở dài, đồ đệ tới, tóc cũng muốn trợn nhìn. Đám người một nhóm phi tốc đi đường, chậm rãi, tốc độ bọn họ chậm lại. Cuối cùng triệt để dừng lại. Trong không khí sương mù màu đen cuồn cuộn, nơi này đã bị sương mù màu đen triệt để bao phủ. Thần thức khó mà xuyên thấu, ánh mắt càng là không nhìn thấy ba trượng bên ngoài vật thể. Quỷ dị, âm lãnh, cảm giác bị đè nén càng tăng lên, để trong lòng mọi người hốt hoảng. Cho dù là luyện hư kỳ cũng là như thế, về phần chỉ có hóa thần kỳ Thiều Thừa càng là thân thể rung nhẹ nhẹ. Đây là thân thể bản năng phản ứng, từ linh hồn mặt lộ ra đến, để hắn không cách nào khống chế được. Bạch Thước chú ý tới về sau, trấn yêu tháp một đạo quang mang rơi xuống, giúp Thiều Thừa hóa giải phần lớn áp lực mới khiến cho Thiều Thừa khôi phục bình thường. Cảm ơn tiền bối. Nơi này có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, chung quanh hắc vụ cuồn cuộn, không nhìn thấy xương thần hoặc là những người khác tồn tại. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, không có ý tứ, lạc đường, ta lúc này đi. Nghe thật không tốt ý tứ, nhưng là... Chúng người não hải bên trong cũng nhịn không được hiển hiện Lữ Thiếu Khanh bộ kia đương nhiên, Lý Trực khí tráng bộ dáng. Lập tức Bạch Thước bọn người có cắn răng xúc động. Xương thần không nói gì, nhưng là tản ra băng lãnh sát ý, đám người tất cả đều cảm thụ được. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh thanh âm lớn hơn, lẽ thẳng khí hùng, mang theo tức giận bất bình, ta muốn đi còn không cho sao? Ta lại không trêu chọc ngươi. Đám người sạm mặt lại, dạng này ngữ khí, thỏa thỏa đắc tội với người. Nghe đều phát cáo khí. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Xương thần mở miệng, phẫn nộ gào thét, sát khí hóa thành phong bạo, hô hô thổi. Chung quanh sương mù màu đen cuốn lên, không ngừng hướng mặt trước dũng mãnh lao tới. Đám người cũng bắt đầu nhìn thấy xương thần thân ảnh. Tại xa xa trên bầu trời, xương thần cùng Lữ Thiếu Khanh cách không mà đứng. Sương mù màu đen hóa thành phong bạo quanh quẩn ở chung quanh, thậm chí đem Bạch Thước Thiều Thừa bọn người tất cả đều vây quanh ở bên. Trong hô hô màu đen phong bạo, tản mát ra âm lãnh, nguy hiểm khí tức đang tràn ngập. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng kéo căng cảnh giác, âm thầm hối hận, tại mặt họa thức hải bên. Trong lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên vừa ra liền bị xương thần bắt được chân tướng. Xương thần không nói gì, nó vung tay lên, vừa rồi mặt họa thi thể tiêu tán vị trí đột nhiên toát ra một cổ hào quang màu xanh lục. Hào quang màu xanh lục, tản mát ra sinh cơ bồng bột năng lượng, nhanh chóng không có vào xương thần thể nội. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, đều đem lão quạ đen chặt thành cặn bã. Dạng này cũng còn chết không thấu. Nhưng ở mặt họa thức hải bên trong thôn vệ xương thần kia đạo thần thức, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh kịp phản ứng. Tại khói đen che phủ phạm vi bên trong, cho dù là một con dung dế chết đi, nó năng lượng cũng sẽ không trở về tại thiên địa, mà sẽ bị cầm tù ở chỗ này, cuối cùng bị xương thần thôn vệ. Mà xương thần bàn tính Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được là cái gì? Thật hèn hạ a, Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, thế mà nghĩ đến tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, ngươi có ý tốt sao? Ta bất quá là đi ngang qua mà thôi, cũng trêu chọc ngươi rồi. Khạch khạch. Xương thần cười đắc ý, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng lại rơi vào nơi xa Bạch Thước một đoàn người trên thân, các ngươi, tất cả mọi người đừng hòng trốn. Sau khi nói xong, xương thần thân thể đột nhiên tiêu tán. Chương 1664, tựa hồ xa lạ xương thần, làm cho người sợ hãi thân ảnh như vậy tiêu tán, sương mù màu đen thổi qua, xương thần liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cho dù là Xuất Thiếu Khanh cũng thấy không rõ xương thần là như thế nào biến mất. Không thể nào, muốn chơi chơi trốn tìm sao? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc không thôi, sau đó đối xương thần biến mất vị trí hô hào, ngây thơ. Ngây thơ quỷ. Thiều Thừa bụng mặt, hắn thực sự không còn mặt mũi đối người chung quanh ánh mắt. Ngây thơ biểu hiện, để hắn cái này làm sư phụ mất. Hết mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh hô xong về sau, một bước thoáng hiện, đi vào Thiều Thừa trước mặt. Không đợi Thiều Thừa nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh liền đã oán trách lên Bạch Thước, tiền bối, ngươi làm gì? Mang ta sư phụ tới đây làm gì? Mang không biết rõ rất nguy hiểm sao? Còn có a, các ngươi làm sao để xương thần chạy tới nơi này? Đồ ăn chết rồi, nói các ngươi đồ ăn, các ngươi còn không thừa nhận, nhìn, cái này không phải liền là rồi. Một đám cầm thú, không có một cái thú đáng tin cậy. Xương thần đều bị đánh thành cái kia điểu dạng, các ngươi nhiều người như vậy còn ngăn không được, đơn giản đồ ăn đến nhà. Bạch Thước tức chết, liên quan ta cái rắm. Sư phụ ngươi là chính hắn muốn tới. Doanh Kỳ khó chịu, có thế có cái gì nguy hiểm? Xương thần không phải đã chạy sao? Doanh Kỳ đương nhiên biết rõ xương thần đột nhiên biến mất là 10 phần không thích hợp, nhưng nàng chính là nghẹn bất quá khẩu khí kia. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cái gì ưng tộc tộc trưởng, ưng tộc đệ nhất cao thủ thân phận gặp quỷ đi thôi, nàng không quan tâm. Nàng chỉ muốn đổi thắng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, cái này ô ưng âm hồn bất tán, mà lại miệng tặc mẹ nó độc. Ai? Thật muốn đánh nàng một trận a, đáng tiếc, nàng là tộc trưởng, thủ hạ ngàn vạn tiểu đệ, không thể trêu vào. Vẫn là ghi tạc chết bàn tử trên thân đi. Miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh đối Doanh Kỳ hét lên một tiếng, sau đó lôi kéo Thiều Thừa, sư phụ, chúng ta chạy. Mang theo Thiều Thừa thật nhanh rời đi nơi này. Bạch Thước bên này còn không có kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa đã chạy đến vô tung vô ảnh. Cái này, lưu lại đám người không hiểu ra sao. Đám người hai mặt nhìn nhau, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiền bối, làm sao bây giờ? Bạch Thước nhìn xem xương thần biến mất phương hướng, sắc mặt của nàng ngưng trọng. Trong lòng dự cảm không ổn càng tăng lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh đã làm gì? Bạch Thước lúc này mới phát hiện nàng đối xương thần cũng không hiểu rõ. Trước kia xương thần cùng hiện tại xương thần đã có rất lớn xấu đi. Trở nên rất lạ lẫm đến để nàng không chỗ thích ứng. Chung quanh hắc vụ. Gào thét, phản phất tại bên trong ẩn giấu đi vô số yêu ma, chọn cơ mà phệ. Trở về, Bạch Thước cắn răng, hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng mà bên này vừa nghĩ tới hành động. Chung quanh sương mù màu đen tiếng thét càng tăng lên, cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Nếu như nói vừa rồi chỉ là cuồng phong, như vậy hiện tại đã thành phong bạo. Hô hô thổi mạnh, mà lại tựa như là có ý thức, đem Bạch Thước cả đám vây quanh. Cuối cùng tạo thành một cái to lớn phong bạo vòng xoáy, Bạch Thước đám người bọn họ tất cả đều ở bên trong. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Trong lòng đều có bất diệu dự cảm. Hừ, giả thần giả quỷ. Hổ tộc có một tên luyện hư kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, bá khí mười phần nói, tộc trưởng, để cho ta phá loại này trò vặt. Vương Mâu gật đầu, đối với hắn nói, chú ý một chút. Đạt được cho phép về sau, hổ tộc tu sĩ thân ảnh lóe lên, lộ ra bản thể, dài trăm thước hổ khu uy phong lẫm liệt. Thân thể lắc một cái, hiển thị rõ hung mãnh. Chi sắc. Trống. Gầm lên giận dữ, đối chung quanh phong bạo giơ lên hổ trảo. Một cái gấp trăm lần với hắn hổ trảo ầm ầm xuất hiện trên bầu trời, nặng nề đè xuống. Vương Mâu bên người Nguyên Bá nhịn. Không được nói, Vương Thương trưởng lão một chiêu này chấn thiên hổ trảo khí thế bất phàm, uy lực kinh người. Vương Mâu cũng lộ ra hài lòng biểu lộ, Vương Thương mặc dù là hậu bối, nhưng thực lực không thể so với chúng ta những này lão gia hỏa chênh lệch. Hắn đã là chúng ta hổ tộc trụ cột. Tại nói chuyện ở giữa, to lớn hổ trảo rơi xuống. Tiếng oanh minh bên trong, hung hăng đụng vào. Chung quanh xoay quanh trong gió lốc. Ầm ầm. To lớn va chạm, đinh tai nhức óc, nhưng mà kết quả lại là làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Như là phong bạo đồng dạng vòng xoáy không có nửa điểm. Gần sóng, vẫn như cũ hô hô thổi mạnh, không ngừng xoay quanh. Có thể so với một ngọn núi hổ trảo ngược lại bị cuốn vào phong bạo bên trong, biến mất không còn tâm tích. A, à, xuất thủ Vương Thương. Cũng đi theo hét thảm một tiếng. Mảnh phun một ngụm tiên huyết, thân thể run rẩy, sau một khắc thân thể bắt đầu toát ra sương mù màu đen, cấp tốc bò đầy thân thể của hắn. Lăn, lăn đi. Vương Thương hét lớn. Thân thể khí tức tăng vọt, đồng thời thể nội linh lực khí không ngừng xuất hiện, lóe ra quang mang, nghĩ đến khu trục trên người sương mù màu đen. Nhưng là tất cả đều không làm nên. Chuyện gì, ngược lại sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, cuối cùng giống xúc tu đồng dạng gắt gao đem hắn trói buộc chặt. Đáng chết! Vương Mâu kinh hãi, cùng hổ tộc những người khác vội vàng tiến lên cứu viện. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn tới gần. Vương Thương thân thể bị một cổ lực lượng vô hình kéo vào phong bạo bên trong. Dãy dụa mấy lần, hoàn toàn biến mất tại màu đen phong bạo. Bên trong, một cổ tâm tình bi thương tràn ngập. Vương Mâu bên người có người xuất ra một viên mệnh giản lên tiếng mà nát, mang ý nghĩa Vương Thương triệt để vẫn lạc. Cái này, cái này. Vương Mâu các loại da đầu rung lên. Quá kinh khủng. Cứ việc Vương Thương là luyện hư kỳ sơ kỳ, nhưng cũng là luyện hư kỳ. Một cái luyện hư kỳ cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc tại trước mặt mọi người. Để mọi người ở đây trong lòng hàn khí ứa ra. Bạch Thước sắc mặt trở nên trắng xanh. Mặc dù trước mắt một màn này nhìn rất lạ lẫm, nàng trước kia chưa thấy qua. Nhưng là giống vương thương kết thúc. Như vậy, nàng gặp qua rất nhiều. Thông phệ. Xương thần lại một lần nữa lộ ra máu của nó bằng miệng lớn, đem vương thương liền máu mang thịt, triệt để thôn phệ. Mà dưới mắt một màn này đã mười phần rõ. Tràng. Xương thần muốn đem bọn hắn nơi này tất cả mọi người cùng nhau thôn phệ. Nghĩ minh bạch về sau, bạch thước toàn thân rét run. Trúng xương thần cạm bẫy sao. Đến, mọi người cùng nhau xuất. Thủ, giết ra ngoài. Ma lãnh du bên này hét lớn một tiếng, hiệu triệu mọi người cùng nhau xuất thủ. Sau đó nàng hai tay một phen, một đoàn phong bạo tại lòng bàn tay nổi lên hiện, sau đó cấp tốc mở. Rộng, trở thành to lớn phong bạo. Những người khác cũng cùng nhau gia nhập, lực lượng cường đại bắn ra, tại cái này nho nhỏ trăm dặm không gian phạm vi bên trong bộc phát, vừa đi vừa về chấn động. Cường đại lực lượng hội tụ, hình thành cự ly đại năng lượng phong bạo tựa hồ có thể đem mảnh này thiên địa xé rách. Chương 1665, xương thần mục đích thực sự. Ầm ầm. To lớn bạo tạc phản chấn. Xuất thủ người nhao nhao thổ huyết bay ngược. Gào thét vòng xoáy vẫn còn, bọn hắn công kích không có đạt hiệu quả. Càng đáng sợ chính là, sương mù màu đen phản vệ trở về, một cổ sương mù màu đen. Cuốn lên xuất thủ đám người, như là độc rắn đồng dạng bò lên trên thân thể của bọn hắn, đối bọn hắn lộ ra răng độc. Đám người kinh hãi, nhao nhao bối rối ngăn cản. Bạch thước cũng tại trước tiên. Lợi dụng trấn yêu tháp giúp mọi người hóa giải. Một trận luống cuốn tay chân về sau, mọi người mới thoát khỏi sương mù màu đen quấy nhiễu. Nhưng là nhìn xem chung quanh gào thét vòng xoáy, sương. Mù màu đen như là lồng giam đem bọn hắn vây ở chỗ này. Đám người một thời gian thúc thủ vô sách. Nguyên Bá nổi giận, hét lớn, xương thần, cút ra đây. Khạch khạch. Xương thần tiếng cười từ xung. Quanh bốn phương tám hướng truyền đến, các ngươi bày kiến cỏ này, chờ lấy trở thành ta một bộ phận đi. Có người cũng là phẫn nộ hét lớn, đồ hèn nhát, ra đánh với ta một trận. Sưu. Một đạo. Sương mù màu đen như dây thường đồng dạng cuốn tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng tên kia yêu tộc tu sĩ. A. À. Bạch thước vội vàng thi triển cứu viện, trấn yêu tháp đánh ra quang. Mang để sương mù màu đen nhận áp chế, cuối cùng bị đuổi tản ra. Tiểu tiểu pháp khí cũng dám phách lối. Xương thần thanh âm mang theo hận ý, chờ, ta sẽ đem các ngươi từng cái thôn phệ, các ngươi. Cuối cùng hạ tràng chính là trở thành ta trong bụng bữa ăn. Khạch khạch. Mắt thấy xương thần tựa hồ có biến mất dấu hiệu, bạch thước tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian phát ra chất vấn. Xương thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu diệt các ngươi yêu tộc, khạch khạch. Xương thần cười đắc ý, diệt chúng ta. Hung trừ gầm thét, khẩu khí thật lớn, liền nhìn ngươi có thể hay. Không làm được. Danh kỳ cũng là hét lớn một tiếng, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại chúng ta. Hừ, xương thần thanh âm từ xung quanh bốn phương. Tám hướng truyền đến, vô cùng băng lãnh, làm cho người phát lạnh, nếu không phải là bị người hỏng kế hoạch của ta, các ngươi bày kiến cỏ này cái thứ nhất chết. Hiện tại, các ngươi liền lưu tại nơi này, chậm rãi nhấm nháp sợ hãi cùng tuyệt vọng đi. Theo xương thần câu nói này rơi xuống, chung quanh phong bạo trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sau đó hóa thành từng đạo màu đen gió lốc hướng phía đám người đánh tới. Đám người kinh hãi, nhao nhao tránh đi, nhưng cái này cũng chính giữa xương thần ý muốn. Tất cả mọi người bị ngăn cách ra. Đại lao phòng biến thành phòng đơn nhà tù, đám người. Chẳng những bị ngăn cách, liền liền liên hệ đều trở nên gian nan. Sương mù màu đen ngăn cách thần thức, để bọn hắn trở thành đơn đã độc đấu tồn tại. Khạch khạch, ta đi trước thu thập cái khác sâu. Kiến. Xương thần để trong lòng mọi người phát lạnh. Tất cả mọi người là lão hồ ly, từ xương thần trong lời nói, bọn hắn nghe được rất nhiều tin tức. Ngay từ đầu, xương thần cố ý yếu thế, đang đào hầm, chuẩn bị đem bọn hắn dẫn vào trong hầm. Mà Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây, phá hủy xương thần kế hoạch, cho nên, bọn hắn những người này mặc dù là bị khốn trụ ở chỗ này, nhưng không có. Lập tức bị làm chết. Tính được, bọn hắn còn phải tạ ơn Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn những người này liên thủ, là một cổ lực lượng cường đại, Xương Thần muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cần thời gian, tinh lực, thậm chí phải bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Cho nên Xương Thần dự định trước vây khốn bọn hắn, đi đối phó cái khác phổ thông yêu tộc. Mà đây cũng là Xương Thần mục đích cuối cùng. Nhất, sẽ tại nơi này tất cả yêu tộc một mẻ hốt gọn, đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Bạch Thước biết rõ Xương Thần mục đích về sau, thân tháp nhịn không được run rẩy, sợ hãi lại một lần nữa lan tràn. Ra, Xương Thần hiện tại là hợp thể kỳ, bởi vì bị thương, cho nên sức chiến đấu không tính mạnh. Chính diện cứng rắn làm, bọn hắn đánh đổi một số thứ cũng có thể đem Xương Thần giết chết. Nhưng nếu để cho Xương Thần thôn phệ bị mặc họa cùng toàn diệu ác ý tụ tập tại thận cốc nơi này yêu tộc các tinh anh, Xương Thần thực lực nhất định có thể khôi phục lại một cái làm người tuyệt vọng tình trạng. Coi như không đạt được đại thừa kỳ, cũng có thể vô địch tại yêu giới. Xương Thần, ra, đồ hèn nhát. Hung Trừ cũng là trong lòng hốt hoảng, lớn tiếng gọi, điên cuồng khiêu chiến, ngươi ra. Ta và ngươi một trận chiến. Nhưng mà đạt được chỉ là chung quanh hô hô phong thanh, sương mù màu đen tạo thành phong bạo phát ra tiếng rít, như là chế giễu thanh âm của bọn hắn. Xương Thần đã ly khai. Xương Thần ly khai không có nghĩa là bọn hắn liền an toàn. Chung quanh sương mù màu đen tràn ngập tiến đến, không có Xương Thần khống chế, không có nghĩa là sương mù màu đen là vô hại. Sương mù màu đen tràn ngập ở chung quanh, đang chậm rãi ăn mòn ở đây tất cả mọi người. Đám người không thể không hết sức chống cự, nhưng mà bọn hắn phát hiện linh lực của mình tiêu hao tốc độ rất nhanh. Cứ thế mãi xuống dưới, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn, triệt để trở thành Xương Thần chó săn. Bạch Thước dừng lại tại sương mù màu đen bên trong, nhìn xem bị ngăn cách đám người, trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng. Chung quanh sương mù màu đen nồng đậm, cuồn cuộn như sóng, che khuất bầu trời. Hình thành màu đen phong bạo đem tất cả mọi người vây khốn. Coi như tất cả mọi người là luyện hư kỳ, nhưng sương mù màu đen nhiều lắm, đánh tan một tầng lại một tầng bổ sung, căn bản không cách nào đánh xuyên qua. Cái này mọi người một cái mới cảm giác được Xương Thần đáng sợ, trước đó càng nhiều hơn chính là đang bồi bọn hắn đang chơi. Đáng chết. Ghê tởm. Quá hèn hạ, ta muốn giết nó. Thời gian dần trôi mới qua, đám người bắt đầu trở nên táo bạo, trong lòng không thể ức chế toát ra sát ý, bọn hắn là yêu thú, giết chóc bản năng lại càng dễ bị dẫn phát ra. Một khi bọn hắn đánh mất lý trí, sau cùng hạ tràng cũng chỉ có bị ăn mòn cùng thôn phệ kết quả. Bạch Thước khống chế trấn yêu tháp xuyên thẳng qua tại trong hắc vụ, chiếu rọi xuống tới quang mang vẫy từng cái vẫy vào trên thân mọi người, xua tan trên người bọn họ hắc ám, đám người mới trở nên tỉnh táo. Lại chịu đựng, ta suy nghĩ biện pháp. Bạch Thước đem câu nói này mang cho đám người, nhóm lửa bọn hắn hy vọng, sau đó biến mất tại nồng đậm trong hắc vụ. Trấn yêu tháp trấn áp Xương Thần lâu như vậy, bao nhiêu đều đối sương mù màu đen có kháng thể, cho nên có thể đủ tại sương mù màu đen bên trong xuyên tới xuyên lui, cho dù có ăn mòn cũng so những người khác lại càng dễ ngăn cản. Trấn yêu tháp mặc dù là cấp 8 pháp khí, nhưng nàng phát huy ra thực lực cũng chỉ là luyện hư kỳ trung kỳ khoảng chừng thực lực, muốn đánh bại Xương Thần, chỉ dựa vào nàng một người là xa xa không đủ. Cho nên, nàng nhất định phải tìm giúp đỡ. Dưới mắt tốt nhất giúp đỡ cũng chỉ có một người. Chương 1666, nhân thú không cùng đường, Lữ Thiếu Khanh bên này cùng Tiêu Y chờ lấy mang thức ăn lên. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Còn không có đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, phía ngoài cửa mở ra. Tạ Sùng dẫn đầu tiến đến. Kiểm Lữ Sư Huynh, ta là. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không chút khách khí hạ lệnh trục khách, ra ngoài. Tạ Sùng gạt ra tiếu dung ngưng kết. Trong lòng sau đó toát ra một cổ lửa giận. Ngươi cho rằng ngươi là kế ngôn sao? Ngươi là kế ngôn, ta không nói hai lời kẹp lấy cái đuôi ra ngoài. Nhưng ngươi một phế vật như vậy, cũng dám dạng này. Ngươi bất quá là có sư phụ cùng sư huynh bảo bọc, ngươi tính là gì đồ vật? Sau lưng Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung tiến đến, mang trên mặt nụ cười như ý, Ngô Thiên Tung nói, xem ra Lữ sư huynh rất ngông cuồng a. Cũng không có đem Tạ huynh ngươi để vào mắt. Trương Chính nói,